Vô thượng thần đế 131 chương 1292 một người tam kiện mê thiên trận. Mở quát khẽ một tiếng. Mục Vân hai tay ở giữa. Âm vang rung động. Lốp bốp thanh âm. Vào giờ phút này vang lên. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc kia ba tòa đại điện ở giữa, vô hình ở giữa, phảng phất là xuất hiện một đạo bích chướng. Thượng viễn ba người lập tức một bước xông ra. Thế nhưng là đã là muộn, kia một đạo bích chướng rơi xuống. Đem ba người thân ảnh toàn bộ đón đỡ xuống tới. Không chỉ là tòa thứ nhất đại điện, tòa thứ hai, tòa thứ ba đều là như thế. Thấy cảnh này, ba người lập tức ý thức được. Bọn hắn có thể là làm Mục Vân giờ này khắc này. Lại là hai tay phủ về sau. Bước tới. Trận này. Tên là Mê Thiên Trận. Trận pháp này không mở ra. Các ngươi tự nhiên là phát hiện không là cái gì hiếm thấy đồ tốt. Nhưng là. Trận pháp này mở ra. Cần người sống tiên huyết tế điện. Vừa vặn các ngươi tại Mục Vân lời nói rơi xuống. Ba người lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hỗn chứng, ngươi dạng này là chính mình muốn chết. Thượng viễn tức giận mắng không ngừng. Muốn chết Mục Vân không thèm để ý nói. Các ngươi cố gắng hưởng thụ nơi này thời gian đi. Tại Mê Thiên Trận bên trong. Các ngươi hồi mơ tới các ngươi mong muốn hết thảy. Nữ nhân. Tiền tài. Quyền lợi. Trường sinh bất tử. Vạn người triều bái. Cũng sẽ có. Cho dù là chết. Cũng là thật vui vẻ chết. Lời nói rơi xuống. Mục Vân căn bản không để ý tới đám người. A a, ngay tại giờ phút này, người kia bày chi, một tên đệ tử, mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Không ngừng bắt đầu xé mở chính mình thân quần áo. Miệng bẹp bẹp. Tại thân lấy kia không khí. Huyên để ý chí chiến đấu sục sôi. Thân thể vừa lui tiến. Tựa hồ lại cùng không khí. Tiến hành tiếp xúc thân mật đồng dạng. Thấy cảnh này tại chỗ mấy người đều là khẽ giật mình. Gia hỏa này. Hiển nhiên là bị huyễn trận mê hoặc. Nhìn thấy mỹ nữ. Kìm lòng không được. Lâm vào đến thế giới của mình bên trong. Mà ngay tại giờ phút này. Lại có một tên đệ tử. Đột nhiên hai tay mở ra. Nhìn xem đám người. Ha ha cười nói. Các vị đệ tử xin đứng lên thân. Ta hiểu, nhưng hiện tại nếu là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Ngày sau trong tông môn quy củ. Phải sửa lại. Đổi ngươi tê liệt. Thấy cảnh này. Thượng viễn chỉ cảm thấy mười phần mất mặt. Một trưởng vỗ ra. Đem tên đệ tử kia mất mạng. Âm âm thanh âm cũng là vào giờ phút này vang lên. Càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu lâm vào đến chính mình ảo tưởng thế giới bên trong. Chỉ có Thượng Viễn, Lữ Hủ, Bách Thanh Phong ba người còn tại đau khổ trèo trống. Mà đại điện bên ngoài thấy cảnh này thánh như ý ba người lại là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân vừa mới là làm cái gì dẫn động trận pháp, chẳng lẽ vừa rồi tại ba tòa đại điện ở giữa tới tới lui lui nhảy lên hạ nhảy. Là vì dẫn động trận pháp. Thấy cảnh này. Ba người chỉ cảm thấy tâm nao nao. Nguyên lai, Mục Vân sớm đã là có sở so đo. Chỉ là bọn hắn không biết thôi. Lần nữa nhìn xem Mục Vân, ba người chỉ cảm thấy, gia hỏa này quả nhiên là càng ngày càng thần bí. Kia bên trong đường hầm cường giả. Một câu đem bọn hắn ba người chấn nhiếp. Mà lại trợ giúp bọn hắn đề thăng cảnh giới. Thoát ly hiểm cảnh. Mặc dù không biết Mục Vân cùng vị cường giả kia ở giữa. Đạt thành thỏa thuận gì. Nhưng là bọn hắn có thể xác định. Mục Vân tuyệt đối là vi phạm hiệp nghị. Khiến cho gã cường giả kia mới tự mình xuất thủ. Giải cứu ba người bọn họ. Gia hỏa này có can đảm vi phạm cùng người kia ở giữa giao dịch. Thực sự là làm người cảm giác không thể tưởng tượng a. Tựa hồ này thiên đại lớn. Không có chuyện gì. Là Mục Vân không dám làm mà giờ khắc này. Đại điện bên trong những người kia. Từng cái thân hình chật vật. Riêng phần mình lâm vào đến chính mình ảo tưởng thế giới bên trong. Huyễn trận cường đại liền ở chỗ như thế. Để người có thể tại chính mình ảo tưởng hoàn mỹ thế giới bên trong. An nhàn đến chết. Cũng sẽ không phát hiện. Đây chỉ là một thế giới tưởng tượng thôi. Chờ một lát một lát. Ba người các ngươi. Mang theo thủ hạ. Tiến vào bên trong. Có thể một người lựa chọn tam kiện hồn giai tiên khí các loại cái gì? Nghe đến lời này, ba người lại là lập tức ngẩn ngơ. Đây là ý gì? Thế nào nghe không hiểu? Sao Mục Vân lại là lười nhắc giải thích, trực tiếp mở miệng nói. Nghe rõ. Thế nhưng là lại không rõ Thánh Như Ý lại là gật đầu, lại là lắc đầu. Trong này trừ những cái kia phán đoán cuồng, nơi nào có bảo bối gì? Thánh Như Ý thật sự là không rõ. Ngực to mà không có não Mục Vân cũng không giải thích, thẳng ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện. Thánh Như Ý ba người, lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, càng thêm không rõ ràng cho lắm. Mà nương theo lấy thời gian trì hoãn, đại điện bên trong lần lượt từng thân ảnh đã là tình trạng kiệt sức, từ từ thậm chí còn đã có người là tắt thở. Luân phiên lâm vào đến bên trong ảo cảnh, tiêu hao không chỉ là tinh khí thần, càng có linh hồn lực. Một khi linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn, võ giả sinh mệnh đem triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Đám người có thể nhìn thấy bên trong tòa đại điện kia lần lượt từng thân ảnh bắt đầu tiêu tán. Mà theo những thân ảnh kia tiêu tán, từng đạo thi thể hóa thành từng sợi quang mang. Nhìn, quả nhiên là mười phần rụt dị. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là mang theo hồ nghi ánh mắt. Mục Vân giờ này khắc này lại là không thèm để ý, vẫn ý như là khí định thần nhàn thản nhiên ngồi trên mặt đất. Thế nhưng là theo quang mang hội tổ kia, từng đạo quang đoàn bên trong bất ngờ ở giữa xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn. Không bao lâu kia quang đoàn bên trong từng kiện dáng vẻ khác nhau tiên đan tiên khí xuất hiện tại hắn. Thấy cảnh này tất cả mọi người là ngốc. Thánh Như Ý ba người nhìn xem Mục Vân càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn xác định chính mình không có nhìn lầm. Thế nhưng là cái này, chuyện gì xảy ra? Lần nữa nhìn xem Mục Vân, tất cả mọi người là toàn cảnh là sùng bái. Mục Vân tựa hồ sớm biết đây hết thảy giống như, cho nên hắn mới sẽ không có bất kỳ lo lắng. Tựa hồ phát hiện ba tòa đại điện bên trong rủ gì về sau, hắn chính là nhìn ra trong này ẩn tàng bí mật. Mà vừa rồi kia Thượng Viễn, Lữ Hủ, Bách Thanh Phong ba người có thể nói là ngũ phẩm lục phẩm chân tiên cảnh giới võ giả chi đỉnh tiêm cấp độ, chết như vậy đúng là để người có phần không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy nơi đây, ba người đắt là có chút nhìn không được. Hạ sư huyên, chúng ta, một tên đệ tử đột nhiên mở miệng nói, chúng ta bây giờ đi trước đem những bảo bối kia nhặt lên đi. Nghe đến lời này, Hạ Sâm nhãn lộ ra một vòng kiên định thần sắc. Những cái kia tiên đan tiên khí toàn bộ đều là hồn giai đẳng cấp, đối với hiện tại bọn hắn đến nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hơn nữa còn có một ít đẳng cấp cao hồn giai tiên khí, hồn cấp tiên đan. Chúng ta vẫn là chờ một chút. Mục Vân đi, Thánh Như Ý lại là tại lúc này mở miệng. Tốt lệnh người bất ngờ là Huyết Vãng Sinh lần này cũng không có phản đối. Nhìn thấy hai người như thế ý kiến nhất trí, Hạ Sâm trừng trừng bên cạnh mình đệ tử. Hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến, đây hết thầy đều là Mục Vân làm. Mục Vân vẹn vẹn tự thân đã là có thể làm cho bọn hắn ăn không hai ôm lấy đi. Lại thêm những khôi lỗi kia, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. A, muốn đi đi thôi. Mục Vân giờ phút này lại là bất động thanh sắc, chậm rãi nói, một người lấy tam kiện, đừng quên. Vâng, nghe được Mục Vân mở miệng, Thánh Như Ý ba người giờ này khắc này cung khom người, lập tức tràn đầy phấn khởi. Đệ tử khác trong mắt càng là thả ra ánh mắt tham lam. Vừa ý tỉ, nơi này đều là vừa rồi tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử thi thể hóa thành bảo bối. Nơi này khoảng chừng 300-400 cái, chúng ta lúc này mới hơn 30 người, nhiều lắm là lấy đi hơn 100 dạng, còn thừa lại hơn 300. Đều là hắn một tên thánh nho thế gia đệ tử yên lặng nói. Chúng ta hơn 30 người, hắn sao có thể từng cách nhìn tới? Không bằng đại gia cẩn thận một chút, nhiều lấy hai kiện. Không thể. Nghe đến lời này, Thánh Như Ý đột nhiên quát, dựa theo Mục Vân nói làm thánh tân thiên, nếu như ngươi không muốn chết, trung thực một ít. Thánh Như Ý thanh âm mang theo uy hiếp. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người đều là khẽ giật mình. Thánh Như Ý thế mà là tại 10 cái thánh nho thế gia đệ tử trước mặt quát lớn hắn. Thánh Tân Thiên lập tức khẽ nói: "Thánh Như Ý, ngươi là lão tộc trưởng tôn nữ, tộc trưởng chi nữ không sai. Thế nhưng là ta Thánh Tân Thiên cũng là đại trưởng lão tôn tử. Ngươi nói chuyện khách khí chút." Nghe được Thánh Tân Thiên lời này, Thánh Như Ý sắc mặt lạnh lùng: "Ta nói chuyện khách khí chút không phải ta. Các ngươi chết sớm. Ngươi bây giờ ngược lại là vinh vang đắc ý lên." Thánh Như Ý lòng dạ buồn bực. Ồ, bởi vì ngươi Thánh Tân Thiên lại là nhìn xem Thánh Như Ý trước khi đi đến mấy bước. Một đôi mắt chăm chú nhìn Thánh Như Ý cao ngất ngực, cười nhạo nói: "Bởi vì ngươi để kia Mục Vân hai tay cảm nhận được ngươi mềm mại, cho nên chúng ta mới sống sót sao? Ta nhìn ngươi là tiện đi, cố ý dụ hoặc hắn ngươi." Nghe đến lời này, Thánh Như Ý quả nhiên là khó thở. Thánh nho thế gia đệ tử muốn cùng ta đến tòa tiếp theo đại điện đi xem một chút. Thánh Tân Thiên giờ phút này lại là vung tay lên, căn bản không để ý tới Thánh Như Ý. Mà giờ khắc này Thánh Như Ý lại là lòng tràn đầy ủy khuất phẫn nộ. Nàng phía trước kia phiên cử động chỉ là muốn để Mục Vân bỏ qua bọn hắn, bỏ qua bản thân, sống sót mệnh đến. Cái này không chỉ là vì mình, càng là vì Thánh Tân Thiên bọn hắn. Thế nhưng là lúc này, những tên kia nhìn thấy bảo tàng, từng cách đi theo Thánh Tân Thiên rời đi. Chỉ có hai cái ngày xưa bên trong quan hệ cực tốt khuê mật lưu lại. Thánh Như Ý càng nghĩ càng giận, nhịn không được mắng: "Thánh Tân Thiên, ngươi sẽ hối hận." Nàng hiện tại xem như triệt để thấy rõ ràng, Mục Vân người này là càng ngày càng không đơn giản. Xem thường Mục Vân, vô cùng có khả năng bỏ mình. Thánh Tân trời bị bảo vật mê hoặc tâm trí, nếu là bị Mục Vân biết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này giờ phút này, Hạ Sâm cùng Huyết Vãng Sinh hai người cũng là đang chọn tuyển lấy bảo vật. Cách này ba tòa cung điện bên trong, tòa thứ nhất vây khốn người nhiều nhất, bảo bối nhiều nhất. Mà tòa thứ hai, tòa thứ ba, bảo bối ít một chút. Đám người cũng không có đi xem, chỉ là tại tòa thứ nhất cung điện bên trong chọn lựa. Miễn phí tiên đan, tiên khí, mà lại đều là hồn cấp, hồn giai, giá trị trăm vạn khỏa thậm chí ngàn vạn khỏa thái dương đan. Tam kiện tùy ý chọn tuyển miễn phí, quả thực là thiên rớt đĩa bánh. Hơn 10 người đều là bắt đầu công việc lu bù lên. Dần dần theo thời gian trôi qua, một số người bắt đầu rời đi đại điện. Mục Vân giờ phút này đã là đứng bên ngoài đứng dậy tới. Chọn tốt rồi, nhìn xem cầm đầu ba người, Mục Vân khẽ mỉm cười nói: "U, V, Quy, Quy, Mơ." Thánh Như Ý sắc mặt không tốt lắm, nhẹ gật đầu. Hạ Sâm cùng Huyết Vãng Sinh thì là hưng phấn gật đầu. Đạt được cái này tam kiện, tu vi của bọn hắn tất nhiên sẽ đạt được đề thăng, mà lại thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cứu bọn họ một mạng. Đa tạ Huyết Vãng Sinh. Lần này nhìn xem Mục Vân chân chính là vui lòng phục tùng. Mục Vân phất phất tay, không có nói nhiều. Hắn sở dĩ khiến cái này người chọn lựa, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Hiên. Kia U Sâm đường hầm, phong ấm phía dưới Lâm Hiên, hắn lần này tại thánh mộ bên trong, không biết vẫn sẽ hay không trở về. Nhưng là ba người này chính là Lâm Hiên phái ra tìm hắn. Đây mới là Mục Vân so sánh nhìn một điểm. Vô Thượng Thần Đế 131 chương 1293 người ít một chút, ta nhìn như hồ người ít một chút. Mục Vân giờ phút này nhìn xem mấy người, mở miệng nói: "Thiếu một chút." Huyết Vãng Sinh, Hạ Sâm mấy người cũng mới phản ứng được. Nguyên bản bọn hắn dẫn đầu không chỉ là riêng phần mình thế lực bên trong đệ tử, còn có một chút tán tu cũng bị mời chào, có chừng hơn 60 người. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại 20 mấy người. Hạ Sâm cùng Huyết Vãng Sinh lập tức sắc mặt biến. Hạ Kiệt đâu, nhìn phía sau một tên đệ tử, Hạ Sâm quát. Hạ Kiệt mang theo mấy tên sư huyên đệ đến tòa thứ hai cung điện, còn chưa có trở lại, một tên đệ tử nơm nớp lo sợ nói. Huyết nói rõ đâu? Huyết Vãng Sinh cũng là mở miệng hỏi. cũng đi tòa thứ hai cung điện. Nghe đến lời này, Huyết Vãng Sinh nhìn một chút Hạ Sâm. Hai người bọn họ đã là liên tục sẵn dò. Một người chỉ có thể lấy được tam kiện. Ai nếu là cầm nhiều, chính mình lĩnh tội. Nhưng là bây giờ, những người này thế mà còn chưa có trở lại. Hạ Sâm lập tức chắp tay nói: Mục công tử, thật có lỗi. Môn hạ đệ tử tham lam không sao cả, chỉ là lệnh người bất ngờ là Mục Vân cũng không hề tức giận. Ta nói cho các ngươi biết, chỉ có thể một người cầm tam kiện. Xem lại các ngươi đứng ở chỗ này, ta biết các ngươi là dựa theo ta nói tới làm. Mục Vân dậm chân mà ra, nói: Trong này những người kia hóa thành chí bảo, là bản tồn tại, chẳng qua là bị mê thiên trận che đậy, thẳng đến những người kia bỏ mình mới có thể giải khai huyễn cảnh, hiển lộ ra chân dung. Mà lại xem như hiển lộ ra chân dung, các ngươi cũng chỉ có thể lấy được tam kiện, vượt qua bộ phận. Các ngươi nếu như lòng tham lấy thêm, kết quả là các ngươi cũng thay đổi thành những vật này chi một thành viên. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người toàn bộ tim mật đều giật mình. Cái này mê thiên trận thế mà còn có công hiệu này. Bọn hắn chưa từng nghe qua trận pháp này. Đến mức những cái kia không có trở về người, hơn phân nửa là chết ở bên trong. Mục Vân lời nói rơi xuống, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chết ở bên trong Thánh Như Ý nhìn phía sau, lập tức nghĩ đến vừa rồi Thánh Tân Thiên chính là tiến vào hậu phương. Dùng tâm tính của hắn, nhìn thấy tòa thứ hai đại điện bên trong bảo vật, chỉ sợ tuyệt đối là sẽ không chỉ lấy phải tam kiện. Mục Vân đứng chắp tay, đứng tại phía trước, nói: Hảo, các ngươi chọn xong, nên ta, chờ ta ở bên ngoài. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Mà giờ khắc này, đám người mới là triệt để bắt đầu nghị luận. Các ngươi đã nghe chưa, chết rồi, chết. Huyết Vãng Sinh trước hết nhất gào to lên: Cái này Mục Vân quả thực là biết thiên, dưới giành địa lý a. Sự tình gì đều tại dự liệu của hắn, chi nào chỉ là ta cảm giác chúng ta ở trước mặt hắn, bất kỳ cái gì tâm địa gian rào đều vô dụng. Hạ Sâm cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói: Còn tốt vừa rồi hắn không có làm ẩu. Có thể là bởi vì kia đường hầm phong ấm ra hỏa, cho nên Mục Vân mới không có giết chúng ta. Thánh Như Ý đột nhiên mở miệng nói. Rất rõ ràng, Mục Vân tựa hồ cùng cái kia đại cử đầu có thỏa thuận gì. Nhưng là hiện tại, Mục Vân tựa hồ không có hoàn thành, hoặc là nói hắn bây giờ tại tích cực vì hoàn thành hiệp nghị làm chuẩn bị. Hiệp nghị hội là thỏa thuận gì mà lúc này thời khắc này Mục Vân lại là trực tiếp tiến vào tòa thứ nhất đại điện bên trong. Bàn tay vung lên, từng đạo tiên trận phù xuất hiện nơi tay. Lốp bốp lực lượng truyền vang ra. Mà đại điện bên trong, kia từng kiện tiên đan, tiên khí, toàn bộ tiến vào Mục Vân chu tiên đồ bên trong. Rầm rầm thanh âm từ chu tiên đồ không hàng rơi, tiểu thất lập tức hưng phấn không thôi. Chỉ là tòa thứ nhất đại điện bên trong còn lại hơn 300 kiện chí bảo, đảo mắt chính là bị Mục Vân đoạt lại trống không. Mục Vân bước chân cũng không dừng lại, đi thẳng tới tòa thứ hai đại điện bên trong. Mà lúc này giờ phút này, tòa thứ hai đại điện chi kia Thánh Tân Thiên đám người thi thể còn tại tụ tập quang mang. Không bao lâu chính là hóa thành từng đảo tiên đan tiên khí. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Làm Hạ Sâm đám người xuất hiện thời điểm, hắn biết còn thừa những cái kia không có xuất hiện ra hỏa, giờ này khắc này tuyệt đối là chết rồi. Người lòng tham cũng không phải lúc nào đều có thể ẩn tàng. Mà tiến vào đến tòa thứ hai đại điện, nhìn xem kia ngàn cái tiên khí tiên đan, Mục Vân cũng chưa từng xuất hiện một tia gợn sóng. Sớm biết có thể như vậy. Nhìn xem những cái kia bảo vật, Mục Vân mỉm cười. Giờ phút này, tòa thứ hai cung điện bên trong không còn là 300-400 cái tiên đan tiên khí, mà là 3-4 ngàn kiện. trọn vẹn mở rộng 10 lần số lượng. Mục Vân không nói hai lời, bàn tay vung lên thu sạch. Lần nữa đến tòa thứ 3 đại điện bên trong. Lần này toàn bộ tòa thứ 3 đại điện cơ hồ là bị bảo vật chật ních. 3-4 vạn số lượng, thậm chí tựa hồ còn không chỉ. Đại sư huyên thật đúng là. Cái này mê thiên trận. Mở rộng lần số không thể thay đổi một chút sao, biến thành gấp 100 lần. Tốt biết bao nhiêu, Mục Vân tự nhủ. Hơn nữa. Còn là hồn cấp tiên đan. Hồn giai tiên khí. Có thể hay không đổi thành kim cấp tiên đan. Kim giai tiên khí chỉ là lời tuy như thế. Thế nhưng là Mục Vân dùng tay làm lại là không ngừng. Một mực là tại vơ vét. Mở rộng như thế lần số, hắn tâm nhưng thật ra là đã thật bất ngờ. Đem hết thảy tiên đan, tiên khí thu nhập túi. Mục Vân tâm mặc dù kích động, nhưng cũng không có đến mừng rỡ như điên tình trạng. Đây chỉ là hồn giai tầng thứ bảo vật. Nếu là kim cấp, hoặc là thánh cấp, hoặc là vương cấp tiên khí, đó mới là có thể làm cho hắn mừng rỡ như điên tồn tại. Cảnh giới kim tiên, kim cấp tiên khí, tiên đan, cùng với thích hợp đại la kim tiên cảnh giới thánh cấp tiên khí, tiên đan, còn có tiên vương sử dụng vương cấp tiên đan, tiên khí. Đây mới thực sự là phong vân tế hội. Trọng yếu nhất là, trong tiên giới, tục truyền văn, chân chính mạnh nhất, kỳ thật cũng không phải vương cấp cấp độ tiên khí, tiên đan, mà là tồn tại ở truyền thuyết chi vận may tiên đan. Vận may tiên khí nghe nói, như thế vận may tiên đan, vận may tiên khí, có thể trợ giúp tiên vương cảnh giới cường giả tuyệt thế, thành đế vị, thành tiên đế chi vị, tuyệt thế tiên đế toàn bộ trong tiên giới. Tiên đế cái danh xưng này, tựa hồ cũng không phải cảnh giới xưng hào, càng giống là một loại tôn xưng. Thế nhưng là nghe nói, 10 vạn năm trước, trong tiên giới đúng là tồn tại một vị tiên đế. Loại kia tu vi, đừng nói hiện tại tiên giới thập đại vực cách gọi là thập đại tiên vương, xem như toàn bộ trong tiên giới hết thảy tiên vương, đều không đủ nhân ra một bàn tay chụp chết. Lắc đầu, vung đi não ý nghĩ, Mục Vân thu thập xong cả, chuẩn bị rời đi nơi đây. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo quang mang lại là từ đại điện chỗ sâu bốc lên. Nhìn xem kia một đạo quang mang, Mục Vân lập tức dừng bước lại. Diệt hồn đạn, Mục Vân nhìn thấy kia lóng lánh hắc sắc quang mang tròn căng viên bi, lập tức quay người trở lại đại điện bên trong. Diệt hồn đạn chính là một loại tiên khí, chỉ là cùng hắn đã từng sử dụng phích lịch đạn một cái tính chất, chính là một lần tính tiêu hao. Nhưng là diệt hồn đạn đối chân tiên cảnh giới võ giả quả thực là lớn nhất sát khí. Một cái sơ sẩy chính là vẫn lạc ngay tại chỗ. Bất luận nhất phẩm chân tiên còn là cửu phẩm chân tiên, hồn phách lực phòng ngự cũng không tính là quá mạnh. Cái này diệt hồn đạn lại là uy lực vô tận. 10 khỏa hết thảy 10 khỏa diệt hồn đạn. Hoàn mỹ Mục Vân không chút khách khí. Thu diệt hồn đạn. Trực tiếp quay người rời đi đại điện. Lần này, có thể nói là giải quyết tiểu thất khẩu phần lương thực vấn đề. Mà lại, 10 khỏa diệt hồn đạn dùng đến phòng thân lại thích hợp cực kỳ. Toàn bộ thánh mộ bên trong, tối cường cũng là chân tiên cảnh giới võ giả. Đối diệt hồn đạn thi triển, có thể nói là thích hợp nhất. Đi ra đại điện còn lại 20 mấy người còn đang chờ ở. Mục Vân vung tay lên, nói đi thôi. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời gật đầu. Lần này bọn hắn là triệt để bị Mục Vân lợi hại thần phục. Cũng vì chính mình kịp thời mua chuộc chính mình lòng tham mà cảm thấy may mắn. Mục công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Là trở lại bên trong đường hầm, giải cứu vị kia đại năng sao? Thánh Như Ý chậm rãi nói. Giải cứu vị tiền bối kia, ta thực lực bây giờ không đủ, cần để thăng. Hơn nữa còn cần chuẩn bị một vài thứ. Tạm thời không đi, vậy chúng ta đi chỗ nào? Mục Vân đi ra đại điện này, nhìn về phía trước, chậm rãi nói. Đi kim khu, kim khu. Ba người lập tức không hiểu. Lập tức Mục Vân chính là bắt đầu giảng thuật lên Tam thập tam thiên kiếm môn âm mưu cùng biện pháp. Đáng ghét Thánh Như Ý lập tức quát. Chúng ta Thánh Nho thế ra. Tại Sinh Tử Tông môn hạ. Trung thành cảnh cảnh. Mà lại Sinh Tử Tông đối Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn. Cũng là tuyệt không hài lòng. Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn. Thế mà. Nghĩ làm như vậy vững chắc tự thân địa vị. Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn. Làm như thế. Hoàn toàn là không đem chúng ta xem như thuộc hạ. Mà là xem như bồi dưỡng nô lệ hạ sâm cũng là lòng tràn đầy không cam. Nô lệ Mục Vân giờ phút này lại là cười nói. Ngươi quá đề cao chính mình. Có lẽ tại bọn hắn nhãn. Các ngươi. Chỉ là xuất sinh mà thôi. Tùy ý giết. Giống các ngươi đối đãi thuộc hạ thanh đồng cấp thế lực cùng phàm thiết cấp thế lực đồng dạng. Cái này trong tiên giới. Mạnh được yếu thua. Thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm vực đem từng cách phân chia thế lực. Ý đồ càng rõ ràng hơn Mục Vân cười nói. Cho nên. Những chuyện này. Không cần so đo. Phẫn nộ. Không muốn bị người khác nuôi nhốt. Vậy đi nuôi nhốt người khác nghe đến lời này. Mấy người đều là trầm mặc. Mục Vân rất có đạo lý. Bọn hắn không cách nào phản bác. Thế giới này. Tóm lại là nhìn cá nhân thực lực. Không có thực lực. Xem như bị ức hiếp. Cũng không có thể biện bạch quyền lợi. Mục công tử. Dựa theo ngươi nói như vậy. Kia kim khu bên trong. Chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn trước mấy phong chọn lựa ra một ít đỉnh tiêm đệ tử. Cũng đều là tại bát phẩm. Cửu phẩm chân tiên cảnh giới những đệ tử kia. Tha thứ ta nói thẳng. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ. Là không cách nào ngạnh kháng Thánh Như Ý mở miệng nói. Chẳng bằng. Chúng ta trước tiến vào đến hỏa khu bên trong. Y theo hiện tại đến xem. Thượng viễn đám người. Đều là lục phẩm chân tiên cảnh giới. Hỏa khu bên trong Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn đệ tử. Cũng hẳn là tại lục phẩm chân tiên cảnh giới làm chủ nghe đến lời này. Mục Vân châm trước một lát. Vừa muốn mở miệng đột nhiên ngẩng đầu ở giữa. Mục Vân sắc mặt kinh biến lên. Nói đúng ra, sắc mặt của hắn kinh biến còn không bằng giờ này khắc này thiên không chi phải kinh biến trình độ. Toàn bộ bầu trời, vào lúc này nhìn, giống như là nhiễm huyết đồng dạng hồng thấu nửa bầu trời. Đây là nguyên bản cảnh tượng, cũng không để người kinh ngạc cùng ngoài ý muốn địa phương. Thế nhưng là, tại kia máu nhuộm thiên không chi, lần lượt từng thân ảnh, toàn thân huyết hồng. Quần áo đều là bị máu tươi nhiễm đỏ. Từng cái nhe răng nhích miệng. Giống như biến dị thi thể đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống vô thượng thần đế 131 chương 1294 thiên hàng huyết nhân một màn này. Nào chỉ là Mục Vân cơ hồ chấn kinh cằm. Thánh Như Ý đám người. Sớm là trợn mắt hốc mồm. Những cái kia huyết nhân. Vậy mà là từ trên trời giáng xuống những cái kia huyết tuyến chi đản sinh ra. Số lượng ô ép một chút quả thực là phô thiên cách địa. Đi không kịp nghĩ nhiều, Mục Vân lập tức dẫn theo đám người, rút lui nơi đây. Nếu là bị những cái kia huyết áp áp huyết nhân nhóm vây xung quanh, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người muốn nằm tại chỗ này. Chủ yếu là những cái kia huyết nhân số lượng. Thực sự là nhiều lắm kỳ thật không cần Mục Vân la lên. Mọi người đã là bắt đầu chuẩn bị co cẳng chạy những cái kia huyết nhân số lượng. Nhìn, phủ đầy bầu trời. Căn bản không phải dùng vạn đến tính toán mọi người nhất thời đi sát đằng sau Mục Vân. Tuyển định một cái phương hướng. Lao vùn vụt rời đi. Mà cùng lúc đó, những cái kia huyết nhân. Dọc theo huyết tuyến. Rơi xuống. Từng cái nhìn. Toàn thân hạ. Mang theo lệnh người sợ hãi khí tức. Vụt, từng đạo màu máu lói lên. Huyết nhân nhóm bàn tay vung lên từng đạo binh khí, xuất hiện nơi tay. Có đao, có kiếm, có súng, có giàn. Đủ loại, muôn hình muôn vẻ. Chỉ là những tên kia, hiển nhiên là kẻ đến không thiện từng cách toàn thân hạ, huyết khí lăn lộn. Toán đám người bắt đầu chạy trốn. Chỉ là mạn thiên mạn địa. Khắp nơi đều là huyết nhân hạ xuống tới. Gặp gỡ. Là sớm muộn. Mà bên này, Mục Vân cũng là mang theo đám người, bắt đầu rút kiếm phòng bị. Ầm ầm. Nương theo lấy những cái kia huyết nhân buông xuống, cơ hồ là nháy mắt, đại địa run rẩy không thôi. huyết nhân nhóm từng cái cầm đao kiếm trong tay trực tiếp giết đến đây. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Mục Vân giờ này khắc này cũng là lười nhắc nói nhảm, trực tiếp xuất thủ công kích. Ầm ầm thanh âm liên tục. Chỉ là một ít đệ tử quá kinh hãi, thậm chí là quên đi nên như thế nào phản kháng, trực tiếp bị đao kiếm chặt thành thịt nát. Có thể nhìn thấy những cái kia bị chém giết đệ tử toàn thân huyết khí tiêu tán, một đạo sợi tơ từ trên trời giáng xuống, đem thi thể kia trực tiếp chăm chú bao trùm. Thấy cảnh này, một ít đệ tử nhìn không được buồn nôn. Thế nhưng là, những cái kia huyết nhân công kích lại là càng thêm cường hoành công kích mà tới. Lốp bốp thanh âm theo sát mà tới. Mục Vân giờ phút này, một kiếm giết ra trăm huyết nhân trực tiếp tán loạn. Hắn đại khái đánh giá ra. Những này huyết nhân cũng là nhất phẩm chân tiên cảnh giới tả hữu, thậm chí một ít còn chưa tới đạt chân tiên cảnh giới cấp độ. Kia huyết nhân toàn thân bị huyết bào bao phủ, thấy không rõ chân chính dung mạo, mặt che lấy huyết sa cho người cảm giác thập phần thần bí, mà lại bị giết về sau cấp tốc tiêu tán, căn bản không nhìn thấy bản thể đến cùng là bộ dáng gì. Một kiếm tiếp nhận một kiếm giết ra, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Huống chi những này huyết nhân còn không phải con kiến. Thấy cảnh này, mọi người tại đây đều là kinh hãi kinh ngạc. Thế nhưng là mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, không đường có thể trốn. Lạc Thiên Hành dẫn đường, mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Bá bá bá tiếng xé gió lên, huyết vệ môn từng cái xuất hiện, đem mọi người súng lại. Vừa đánh vừa lui. Chỉ là, cho dù huyết vệ cũng là tiêu hao từ cẩu linh đoạt thiên bi chi đạt được huyết mạch khí tức, cũng muốn khôi phục. Dạng này tiêu hao xuống dưới, bị những này huyết nhân thôn phệ cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Mục Vân giờ phút này tâm cũng là có chút gấp gáp. Nhưng là gấp gáp sắp xếp gấp, thật muốn đột phá còn là vạn phần gian nan. Mục công tử nhìn phía trước có một ngọn núi thánh như ý, đột nhiên mở miệng nói. Đi không cùng nói nhiều, Mục Vân trực tiếp mang theo còn thừa đám người, hướng phía ngọn núi kia chạy như bay. Đến chân núi, Mục Vân lập tức để 300 huyết vệ đem mọi người quay chung quanh, ngăn cản được những cái kia huyết vệ. Bàn tay vung lên, một quyền giết ra. Bịch một tiếng vang lên. Kia chân núi bất ngờ ở giữa xuất hiện một cái cao tới 100 mét. Sâu đạt mấy chục mét động khe. Tất cả mọi người vào động, Mục Vân lập tức mở miệng. 300 huyết vệ vẫn tại ngăn cản những cái kia huyết nhân thánh như ý đám người, thì là tiến vào động khe bên trong. Chỉ là nhìn thấy cử động lần này, đám người càng là không hiểu. Dạng này không phải mua dây buộc mình sao? Vạn nhất những cái kia huyết vệ cũng ngăn cản không nổi, bọn hắn chẳng phải là ngỏm củ tỏi? Mọi người thấy Mục Vân đều là không hiểu. Chỉ là tiến vào động khe bên trong, Mục Vân chính là khoanh chân ngay tại chỗ. Không bao lâu, một kiện lại một kiện hình quái trạng bảo vật từ Mục Vân tay một cái tiếp một cái xuất hiện, lơ lửng tại khe rãnh chi. Đạo đạo trận phù từ Mục Vân lòng bàn tay xuất hiện. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời sáng tỏ. Mục Vân là muốn bố trí trận pháp. Mà giờ khắc này, trái lo phải nghĩ phía dưới, Mục Vân cuối cùng xác định một tòa sát trận, chính là bắt đầu chuẩn bị. Thời gian trì hoãn, phía ngoài huyết vệ từng cây dùng một chống trăm, mặc dù còn có thể ngăn cản được, thế nhưng là phòng tuyến lại là ẩm ẩm có phần sụp đổ. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là bàn tay vung lên, từng kiện pháp bảo là ấm trong sơn đồng khe rãnh chi. Vù vù âm thanh dần dần vang lên. Kia cửa hang cùng vách động chi lập tức xuất hiện một đạo nhàn nhạt tinh thể quang mang, giống như thủy tinh, nhìn ấm ánh sáng long lanh. Huyết vệ trở về, Mục Vân bàn tay vung lên, 300 huyết vệ đều tiêu tán. Những cái kia huyết nhân mất đi mục tiêu, nhìn thấy động khe bên trong loại người lập tức chém giết tới. Đông. Chỉ là huyết nhân đao kiếm chém vào cửa sơn động thủy tinh chi, một cỗ táo bạo khí tức lập tức cuồng bạo bắn ngược. Bạo tạc tại bên ngoài sơn động vang lên. nhìn thấy Mục Vân bố trí trận pháp, ngăn cản được những cái kia huyết nhân. Đám người giờ phút này mới dám thở dài một hơi. Đại gia nghỉ ngơi trước một cách đi. Cái này huyết nhân xuất hiện vô duyên vô cớ. Nếu như chỉ là thổ khu, ta nghĩ hội khuyết tán ra. Nếu như là tại toàn bộ thánh mộ bên trong, tam thập tam thiên kiếm môn người nhận được tin tức hẳn là sẽ không mặc kệ. Mục Vân chậm rãi nói. Nguyên bản hai mươi mấy người, đoạn đường này bôn ba, hiện tại chỉ còn lại 20 người. Mà lại từng cách nhìn, thần sắc tiêu tụy, hiển nhiên là kinh hãi quá độ. Cũng không phải đám người nhát gan, mà là những cái kia huyết nhân xuất hiện quá mức dường dị. Ai cũng nghĩ không ra Mục Vân giờ này khắc này cũng là tâm tư tác. Những này huyết nhân cùng bầu trời xuất hiện tơ máu tuyệt đối có quan hệ. Chỉ là kia tơ máu chính là người nào mà làm lần này thế nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn tổ chức thí luyện. Ai dám quấy rối đại gia riêng phần mình có thể tại vách đá này bên trong đục lấy một cái động phủ. Khả năng chúng ta hội ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Mục Vân lời này vừa nói ra, đám người nhẹ gật đầu. Bọn hắn vốn là tiên nhân cảnh giới, ít cốc không ăn, thân mang theo thái dương đàn, cam đoan bọn hắn tu luyện sở cần. Dù sao cũng không chết được. Những này huyết nhân tam thập tam thiên kiếm môn tóm lại là hội xử trí. Mục Vân lời nói rơi xuống, đám người chính là bắt đầu lựa chọn phương vị, đục tường mặt động, chuẩn bị sau khi ổn định tâm thần. Mục Vân đi đến sơn động chỗ sâu, U Ngữ kiếm vung ra, gọt ra một đạo dài rộng 10 trượng có thừa sơn động. Chỉ là cửa hang chỉ có cao 2 mét, rộng 1 mét. Mà lại để cho tiện, Mục Vân cố ý đem cửa hang ngoặt vào một cái. Vừa vặn ngoại nhân đi ngang qua cũng sẽ không nhìn thấy bên trong. Tiến nhập trong huyệt động, trường kiếm lần nữa vung vẩy, đem một tảng đá lớn cắt chém thành giường đá. Lấy ra đệm chăn, Mục Vân khoanh chân ngồi, bắt đầu minh tưởng. Lần này, những này huyết nhân xuất hiện mười phần dữ dội. Thế nhưng là hắn hiện tại suy nghĩ cũng không phải những thứ này. Lần này thánh mộ chuyến đi thế tất là muốn tiến hành vạn toàn chuẩn bị tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn. Thế nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn bên trong kia Vân Lang lại là hắn số một tử địch. Một khi bị Vân Lang phát hiện hắn, kết quả chỉ có một chữ chết. Tuy nói hiện tại Vân Lang đang bế quan, nhưng là hắn không thể dựa vào Vân Lang hội chậm chút thời điểm xuất quan đến sống qua ngày. Tiến nhập tam thập tam thiên kiếm môn bắt buộc phải làm. Đã không cách nào cải biến những này, cái kia cần tự mình làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Vân Lang chỗ cường đại ở chỗ, hắn chính là tam thập tam thiên kiếm môn vạn năm trước thiên kiếm tử. Bây giờ bị tam thập tam thiên kiếm môn triệu hồi, chắc chắn xem như nhân vật trọng yếu bồi dưỡng, trở thành tam thập tam phong phong chủ. Nếu như Vân Lang trước mặt mọi người nói ra hắn là Mục Vân loại lời này, tam thập tam thiên kiếm môn tất nhiên sẽ thà giết lầm, không thể bỏ qua. Cho nên hắn tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn cũng gấp cần tìm một cái chỗ dựa. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn tối cường tự nhiên là môn chủ Kiếm Nam Thiên, được xưng là thập đại tiên vương một trong. Xem như năm đó Mục Vân cùng hắn cũng chỉ là cân sức ngang tài. Người này Mục Vân là quả quyết không thể tới gần. Một khi chính mình bất cứ gì thường nào, Kiếm Nam Thiên tuyệt đối có thể kịp phản ứng. Nhưng là tại Kiếm Nam Thiên phía dưới còn có ba vị thủy tổ trưởng lão. Tam thập tam thiên kiếm môn ba vị thủy tổ trưởng lão, cơ hồ trong tông môn không người biết được đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, thực lực gì cảnh giới. Thế nhưng là Mục Vân lại là biết đến rõ ràng. Vạn năm trước đó, hắn một người giết tam thập tam thiên kiếm môn thời điểm, cuối cùng đâm liền tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tam phong. Tại thứ 30 phong thời điểm, Kiếm Nam Thiên cùng cái này ba vị thủy tổ trưởng lão xuất thủ, hắn mới suy tàn. Cái này ba vị thủy tổ trưởng lão dung mạo bộ dáng, Mục Vân hiện tại vẫn ý như là rõ mồn một trước mắt. Kỳ thật, lúc trước Mục Vân chính là tam thập tam thiên kiếm môn, diệt thiên viêm môn hạ đệ tử. Cũng biết ba vị thủy tổ sự tình thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng là thẳng đến kia thiên hắn mới biết được cái này ba vị thủy tổ thân phận dung mạo. Hắn nhớ mang máng, một người tựa hồ là thiên kiếm môn bên trong một cái quét xác lão đầu. Ba người này, danh tự Mục Vân thế nhưng là khắc cốt minh tâm. Túc Tinh Hải trưởng lão, Nhế Sực trưởng lão, Hứa Lâm trưởng lão, ba người này. Mục Vân thủy chung là không thể nào quên thiên kiếm tử là rất cao quý. Thế nhưng là, Mục Vân tiến nhập tam thập tam thiên kiếm môn. Nếu là có thể cùng ba người này nó kéo một cái quan hệ. Kia, xem như Vân Lang chỉ ra chỗ sai chính mình chính là ngày xưa Mục Vân. Hắn cũng có thể giải thích một phen. Muốn thu hoạch được ba người công nhận, Mục Vân có bó lớn biện pháp cùng thời gian. Bọn hắn không phải thích cao nhân. Giả dạng làm kém một bậc. Tại toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Không có tiếng tăm gì sao kia từ một điểm này vào tay Mục Vân tâm. Hạ quyết tâm. Tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn. Chuyện làm thứ nhất. Tuyển phong. Sau đó. Bắt đầu chậm rãi chuẩn bị. Cùng ba vị thủy tổ trưởng lão lôi kéo làm quen. Năm đó. Ta bởi vì các ngươi xuất thủ. Cuối cùng không địch lại đám người. Không thể không tự bảo mà tử. Hôm nay. Ta Mục Vân lần nữa bởi vì các ngươi. Đi ngày xưa con đường. Trở lại đỉnh phong đi tâm hạ quyết tâm. Mục Vân hô thở ra một hơi. Thùng thùng. Chỉ là ngay tại giờ phút này cửa đá cửa hang. Một đạo thùng thùng âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Tiến đến một thanh âm xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Nhìn kỹ lại chính là Thánh Như Ý. Cách này một hồi thời gian. Thánh Như Ý đổi một bộ quần áo. Nửa người bọc lấy nhất đoạn nhu sa. Hoành quấn tại ngực. Che kín một màn kia tuyết trắng. Uyển chuyển một nắm bờ eo thon. Nhẹ nhàng vặn vẹo. Hướng phía Mục Vân đi tới. Hạ thân một đạo váy ngắn. Cơ hồ là đến bẹn đùi bộ. Trắng nón chân dài. Lộ ra tại không khí chi. Dưới chân một đôi trắng dày. Không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên Thánh Như Ý đi qua một phen có khác tâm gây nên trang điểm. Nhìn có phần phong tình vạn chủng mê nhân khí hơi thở. Thế nào rồi nhìn thấy Thánh Như Ý bực này cảnh trí xuất hiện ở đây. Mục Vân ngẩng đầu lên nói. Vô Thượng Thần Đế 131 chương 1295 để ý mới được một công tử Thánh Như Ý giờ phút này chậm rãi dậm chân. Trước khi đi đến. Ngồi đang đệm chăn chi. Nhìn xem Mục Vân nói. Mục công tử. Vừa ý nguyên bản đối Mục công tử bất kính. Lần này. Là đến bồi tội Thánh Như Ý sắc mặt đỏ lên. Một đôi mắt. Như nước trong veo nhìn xem Mục Vân. Ngọc thủ. Lại là dọc theo Mục Vân ngực. Một đường trượt. Sách mê lâu thấy cảnh này. Mục Vân tâm lập tức im lặng. Thánh Như Ý chậm rãi đem chính mình thân váy áo cởi ra. Bờ môi khẽ nhả u lan. Toàn bộ thân thể. Cơ hồ là nghiêng dựa vào Mục Vân thân thể. Mục công tử, ta đẹp không Thánh Như Ý bóng loáng như ngọc da thịt chán phóng làm lòng người động khí tức. Đẹp Mục Vân chi tiết nói. Chỉ là ta không hứng thú lời này vừa nói ra. Thánh Như Ý động tác. Lập tức dừng một chút. Đẹp còn không có hứng thú Thánh Như Ý không biết vì sao. Một đôi mắt nháy nhìn xem Mục Vân. Mục công tử. Mục công tử. Việc lớn không tốt chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo thanh âm lo lắng đột nhiên vang lên. Một thân ảnh vội vã bước vào đến thạch thất bên trong tới. Kia một thân ảnh bất ngờ chính là vội vội vàng vàng Hạ Sâm. Chỉ là Hạ Sâm đột nhiên xâm nhập đến thạch thất bên trong đến. Lại là nhìn thấy Thánh Như Ý một đôi tay đặt ở Mục Vân phía dưới. Thân quần áo cởi ra. Bóng loáng da thịt lộ ra. Lập tức cả người ngẩn ngơ. A, Thánh Như Ý lại là hô to một tiếng. Vội vàng đem váy áo khoác. Chúng ta sẽ. Chờ chút lại đến đi. Hạ Sâm lắp bắp nói. Tâm lại là thầm mắng mình ngu xuẩn. Lúc này đánh vỡ đánh gãy Mục Vân chuyện tốt. Chỉ sợ Mục Vân hồi quái chết chính mình đi. đều do kia huyết vãng sinh, hắn không đến Hồ Mục Vân để cho mình tới. Cái này hạ xong đời rồi bất quá. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, Hạ Sâm lại là tâm tự nói, thánh như ý nữ nhân này thật có liệu a. Không cần Mục Vân chậm rãi nói, chuyện gì? Nói đi, khởi bẩm Mục công tử, ngày thiết trí trận pháp xuất hiện vết sách, xuất hiện vết sách rồi. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Theo đạo lý đến nói, đây không có khả năng, chuyện gì xảy ra? Nói chuyện ở giữa, Mục Vân đã là đứng dậy, hướng phía hang đá đi ra ngoài. Hạ Sâm đi theo phía sau, nói, phía trước kia chút huyết nhân đem hết các loại biện pháp, căn bản vô kế khả thi. Thế nhưng là không biết sao giọt, đột nhiên toát ra mấy cái cao hơn 3 mét huyết nhân. Những cái kia huyết nhân ngang ngược va chạm, trận pháp mới có hơi nhìn không được. Mục Vân đi ra hang đá, lúc này mới phát hiện động khe nơi cửa đúng là xuất hiện từng đạo vết sách. Chỉ là những cái kia vết sách nhìn rất nhỏ bé, thậm chí tới gần cửa động một ít đệ tử mở ra đến thạch thất đều tại kịch liệt lắc lư. Ngược lại là ta xem thường bọn hắn, Mục Vân phất phất tay nói, để đại gia không cần kinh hoàng, ta sẽ đem trận pháp tăng cường. Hắn vốn cho rằng những này huyết nhân bất quá là nhất phẩm, nhị phẩm chân tiên cảnh giới, nhưng là bây giờ nhìn tựa hồ không chỉ tại đây. Chí ít cái này xuất hiện 3 mét thân cao huyết nhân, một quyền chi lực tối thiểu là cùng hắn hiện tại không tướng hạ. Những này huyết nhân còn có tồn tại càng cường đại hơn. Minh bạch điểm này, Mục Vân chữa trị trận pháp, tăng cường trận pháp thời điểm lại là lòng có chút gấp gáp. Hắn hiện tại xem như tiên trận tông sư, thế nhưng là có thể thiết trí trận pháp cũng bất quá là ngăn cản được chân tiên cảnh giới cường giả. Nhưng là những này huyết nhân chi, nếu như lần lượt công không phá được nơi này, khẳng định hội xuất hiện mạnh hơn. Vạn nhất xuất hiện cảnh giới kim tiên thực lực, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một mực lưu ở nơi đây cũng không phải biện pháp, nhất định phải ra ngoài tìm tìm sinh cơ. Trọn vẹn đã qua hơn nửa ngày thời gian, Mục Vân mới hô thở ra một hơi. Hảo, Mục Vân chậm rãi nói, lần này trừ phi là kim tiên đến, nếu không trận pháp này hoàn hảo không chút tổn hại. Mục Vân lời nói rơi xuống, đại gia cũng là cảm giác được sơn động chi quả nhiên là không có chấn động. Mặc cho kia cao hơn 3 mét cử huyết nhân như thế nào va chạm, này sơn động lù lù bất động. Thấy cảnh này, đám người mới thở dài một hơi. Mà giờ khắc này thánh như ý cũng là từ Mục Vân gian phòng bên trong đi ra. Thời khắc này nàng đã là mặt chỉnh tề. Nhìn xem thánh như ý, Hạ Sâm sắc mặt xấu hổ, ho khan một cái. Mục Vân lại là bất động thanh sắc trở về tới chính mình thạch thất chi. Mà cùng lúc đó thánh như ý chừng Hạ Sâm một ánh mắt cũng là trở lại chính mình thạch thất chi. Ai ai ai? Chuyện gì xảy ra? Huyết vãng sinh lại là lôi kéo Hạ Sâm nói. Vừa rồi thánh như ý nhìn xem ánh mắt của ngươi, quả thực là muốn giết người a suyệt. Hạ Sâm suyệt một tiếng nói, ngươi biết ta vừa rồi tiến vào một công tử thạch thất bên trong, phát hiện cái gì? Thánh như ý quần áo đều thoát, muốn cùng Mục Vân. Cái kia đâu? Hai người ngay tại thêm nhiệt đâu? Đáng tiếc ta mới vừa đi vào, đánh gãy, không thấy được chân chính đặc sắc bộ phận. Ta sát nghe đến lời này, huyết vãng sinh lập tức kinh hô không thôi. Thật giả đương nhiên là thật. Hạ Sâm cực kỳ hâm mộ nói, cái này một công tử có phúc lớn a. Thánh như ý đều bị hắn câu tới tay, câu tới tay. Nghe đến lời này, huyết vãng sinh lại là cười nhạo nói, ngươi à, tốt xấu là ngũ hành thần giáo đệ tử, thế nào như thế ngu dốt? Ta thế nào rồi? Nhìn xem Hạ Sâm, huyết vãng sinh thấp giọng nói, ngươi đần a, hiện tại huyết nhân xuất hiện không phải Mục Vân, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã mệt chết. Nhưng là vạn nhất xuất hiện cường đại huyết nhân, trận pháp này chống đỡ không nổi, Mục Vân khẳng định phải chạy trốn. Có kia 300 huyết vệ, Mục Vân năng lực tự vệ cực mạnh, Chúng ta đây huyết vãng sinh bất đắc dĩ nói. Cho nên, cái này thánh như ý. Vì mình có thể sống sót, cùng Mục Vân trói đến cùng một chỗ. Hiện tại để Mục Vân thoải mái một chút, bảo trụ mạng của mình. Nhiều cơ trí a nghe đến. Lời này, Hạ Sâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bực này tuyệt địa bên trong, Mục Vân là đuổi. Thánh như ý đây là dâng ra thân thể của mình. Chuẩn bị một mực ôm lấy đuổi đâu không đúng. Nói đúng ra là bắp chân Hạ Sâm lập tức đổi sắc mặt. Nói. Chúng ta làm sao bây giờ ngày đó chúng ta còn nghĩ giết ra hỏa này đâu. Cái này thánh như ý. Lắc mình biến hóa. Trang điểm một chút. Lập tức dường. Bảo trụ tính mạng của mình. Thế nhưng là chúng ta cũng không có kia tiên thiên ưu thế. Nghe đến lời này, huyết vãng sinh lui ra phía sau một bước, liếc nhìn Hạ Sâm hạ. Ngươi chớ nhìn ta như vậy. Hạ Sâm lập tức hai tay ôm lấy thân thể. Cẩn thận nói. Ta cũng sẽ không kính dâng thân thể của mình. Ngươi có thể dẹp đi đi. Huyết vãng sinh cười mắng. Ngươi xem như kính dâng. Thánh như ý không chỉ chính nàng. Liên đới lấy bên người mấy mỹ nữ. Đầy đủ Mục Vân hưởng thụ. Ngươi xem như kính dâng chính mình. Mấu chốt là Mục Vân cũng phải thấy mới được a nghe đến lời này. Hạ Sâm rung động cười một tiếng. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Làm người hai đời, Mục Vân tự nhiên là nhìn ra thánh như ý đến cùng là cái gì tâm tính. Chỉ là hắn cũng không phải là loại kia gặp nữ nhân không có đầu óc người. Huống hồ thánh như ý mỹ mạo cũng không đến nỗi để hắn đánh mất lý trí. Hiện tại trọng yếu nhất là cái này huyết nhân có thể hay không xuất hiện càng thêm cường đại. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Mục Vân cuối cùng còn là hạ quyết tâm ra ngoài tìm kiếm một phen. Triệu tập 20 người tề tựu. Mục Vân chính là mở miệng nói. Lần này tìm đại gia đến. Là bởi vì chúng ta núp ở nơi này. Cũng không phải kế lâu dài cho nên. Ta chuẩn bị tạm thời đi bên ngoài. Dò xét một phen nghe đến lời này. Mọi người nhất thời xôn xao. Mục Vân hiện tại thế nhưng là bọn hắn chủ tâm cốt. Gia hỏa này ra ngoài điều tra. Vạn nhất chạy. Đem bọn hắn lắc tại nơi này. Làm sao bây giờ cái này ai có thể xác định dù sao bọn hắn cùng Mục Vân không thân chẳng quen. Trước đó còn nghĩ giết Mục Vân. Bên ngoài quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Thánh như ý đột nhiên mở miệng nói. Đúng a, kia 3 mét huyết nhân, thực lực mạnh mẽ, còn không biết có hay không càng cường đại huyết nhân đâu. Đúng vậy a, lập tức, tất cả mọi người là lo lắng lên. Các ngươi yên tâm đi, huyết vệ bảo hộ ta, ta không có việc gì. Mục Vân chậm rãi nói, mà lại, ta chỉ là ra ngoài điều tra, cũng sẽ không rời đi nơi này quá xa khoảng cách, thuận tiện tăng cường một chút thực lực bản thân. Ta đi chung với ngươi. Thánh như ý đột nhiên nói. Nhìn xem thánh như ý biểu lộ, Mục Vân nhẹ gật đầu. Ta cũng đi, còn có ta. Lập tức, Hạ Sâm cùng huyết vãng sinh hai người cũng là bước ra một bước. Đệ tử khác cũng muốn mở miệng, nhưng lại là bị ba người trừng mắt liếc, không dám mở miệng. Tốt, ba người các ngươi, cũng là tứ phẩm chân tiên cảnh giới. Cùng ta cùng đi. Tính nguy hiểm nhỏ, Mục Vân gật đầu. Lập tức chuẩn bị xuất phát. Một nhóm bốn người tại huyết vệ mở đường hạ trực tiếp ra khỏi sơn động. Chỉ là liền xem bốn người xông ra sơn động ở giữa. Nhìn trước mắt cảnh tượng, lập tức sợ run tim mất mật. Toàn bộ sơn phong, từ đến hạ, thậm chí trước mắt nhìn một cách mà đi, toàn bộ là huyết sắc dũng đẳng, như là một cách biển máu, lắc lắc ung dung. Nơi này nghiễm nhiên là đã bị huyết nhân vây quanh đến kín không kẽ hở tình trạng. Cái này, huyết vãng sinh lập tức kinh hãi. Đừng lo lắng, chém giết huyết nhân, tăng thực lực lên. Nháy mắt, tìm kiếm một chút đường đi. Nhìn xem có phải là bốn phía toàn bộ là dạng này u vinh quy quy mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống. Ba người tự nhiên là không dám khinh thường. Riêng phần mình thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn. Bắt đầu tiến hành chém giết. Mà những cái kia huyết nhân, giờ này khắc này, sớm đã là chém giết tới. Bốn đạo thân ảnh tại này huyết sắc dòng sông bên trong, như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Mà nương theo lấy thời gian trôi qua, thời gian 3 năm, trước mắt mà qua. 3 năm này thời gian bên trong, Mục Vân thường xuyên mang theo đám người rời đi sơn động, ra ngoài liệp sát huyết nhân, tôi luyện thực lực. Thời gian 3 năm, ban đầu người bình thường hình thái lớn nhỏ huyết nhân, đến cuối cùng chuyển biến thành cao 3 mét, cuối cùng cao 5 mét lớn huyết nhân đều là xuất hiện. Mà đám người cũng là đem huyết nhân xưng là huyết tương. Đến mức 5 mét chi còn chưa xuất hiện qua. Nhưng là huyết tương đẳng cấp huyết nhân đã là nắm giữ ngũ phẩm, lục phẩm chân tiên cảnh giới thực lực. Cũng may bọn hắn có Mục Vân tại. Mục công tử, phía trước 3.000 mét xuất hiện 10 con huyết tương u, vinh, quy, quy, mơ. Huyết nhân bày chi Mục Vân nghe đến lời này, lập tức trực tiếp một kiếm giết ra. Hóa nhật mưa rơi kiếm một kiếm vung ra, tách ra 10 đạo kiếm mang. Kia 10 đạo kiếm mang trực tiếp bay ra ngoài ngàn mét. Oanh! Lập tức đinh tai nhức óc tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Từng đạo tiếng oanh minh vào giờ phút này liên đới lấy nổ bể ra tới. Một kiếm chi uy triển lộ vô di. 10 con huyết tương lập tức tan thành mây khói. Thấy cảnh này, Thánh Như Ý, Huyết Vãng Sinh, Hạ Sâm 3 người trợn mắt hốc mồm, tâm đều là thầm mắng biến thái. Mục Vân 3 năm này không chỉ tăng lên tới ngũ phẩm chân tiên cảnh giới, càng là linh hồn lực phóng đại. Hiện tại đến cùng là đến mấy tầng hồn quang, bọn hắn cũng không biết. Nhưng là Mục Vân thực lực lại là thật sự lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Vô Thượng Thần Đế 131 chương 1296 sơn động khách tới một kiếm giết ra uy lực, có thể xưng lệnh tâm thần người chập chờn. Chỉ là 3 người bọn họ, mặc dù cảnh giới không có tăng lên, thế nhưng là thực lực lại là bay vọt thăng. Hiện nay, tứ phẩm chân tiên 3 người, hoàn toàn có thể ngược sát những cái kia tứ phẩm chân tiên cảnh giới thiên tài. Thậm chí vượt cấp đánh giết, cũng rất có thể. Cái này nhờ có Mục Vân 3 năm cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ trưởng thành. 3 năm này thời gian bên trong, Mục Vân đối bọn hắn tiến hành rất nhiều chỉ đạo. Đối bọn hắn bản thân thực lực tăng trưởng, đưa đến tác dụng rất lớn. Bên trái xuất hiện 7 con huyết tương, phía bên phải xuất hiện 6 con, đông nam phương hướng xuất hiện 9 cái, liền xem đám người đại sát đặc sát thời điểm. Từng đạo tiếng kinh hô lại là không ngừng vang lên. Thấy cảnh này, Mục Vân hô thở ra một hơi, nói: rút lui được rồi. Nghe được Mục Vân, còn dư đám người giờ phút này cũng không hề dừng lại, lập tức rời đi nơi này. Mọi người tại huyết vệ bảo vệ dưới lập tức đường về. Mà cùng lúc đó, những cái kia huyết tương lại là một đường lao vụt đuổi theo đám người. Chỉ là 3 năm này thời gian bên trong, bọn hắn mỗi ngày đều là kinh lịch lấy những này. Sớm đã là xe nhẹ đường quen. Trở lại động phủ bên trong. Hảo, lần này đại gia bắt đầu bế quan, lính ngộ tu vi của mình đi, Mục Vân chậm rãi nói. Lập tức chiết thân trở lại chính mình thạch thất bên trong. Thánh Như Ý giờ phút này cũng là một đường đi theo. Đến thạch thất chi. Vì Mục Vân châm một ly huỳnh tương. Trải giường đóng, mới rời đi. Mục Vân nằm tại giường, nhắm mắt dưỡng thần. Hiện nay, hắn đã là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Thể nội tiên khí cùng nguyên lực đã là đến một loại khủng bố hoàn cảnh. Trọng yếu nhất là hồn quang ngưng tụ. Hồn quang vào giờ phút này đã là ngưng tụ đến 3 tầng. Bát phẩm chân tiên mới có thể ngưng tụ hồn quang, hắn đến bây giờ đã là tụ tập đủ. Những cái kia huyết tương bất quá là ngũ phẩm, lục phẩm chân tiên cảnh giới, Mục Vân căn bản không e ngại. Chỉ dựa vào bản thân hắn thực lực đủ để ứng đối. Lại thêm hồn lực công kích huyền diệu, những tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện nay, xem như thất phẩm chân tiên cũng không bị hắn đặt ở nhãn. Chỉ là những này, lại là Thánh Như Ý đám người không biết. Bọn hắn chỉ biết chính mình thời gian 3 năm để thăng nhất phẩm tốc độ nhanh. Bất quá, bọn hắn làm sao biết 3 năm này thời gian, nếu không phải bởi vì cái này vô cùng vô tận huyết nhân, dẫn đến thánh mộ bên trong thiên địa tiên khí xuất hiện hỗn loạn. Hắn hiện tại, ít nhất là tại lục phẩm chân tiên cảnh giới mới đúng. Nhưng là Mục Vân xác định, chỉ cần cái này thánh mộ bên trong bị hắn tìm tới một chỗ linh địa, đột phá, một cái chớp mắt liền có thể hoàn thành. Mục Vân giờ này khắc này, nằm tại giường, tâm càng thêm bình tĩnh. Dần dần, hắn hai mắt khép kín, rơi vào trạng thái ngủ say chi. Đột nhiên thiên địa biến sắc, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình đặt mình vào tại một mảnh hoang vu thế giới chi. Quanh mình thiên địa ảm đạm vô quang, không có thái dương, không có trăng sáng, hết thảy đều là u ám. Mà hắn đang chạy, không ngừng mà chạy, một mực chạy. Hắn cũng không biết tại sao mình lại chạy, thế nhưng là, hai chân lại là một mực di chuyển nhanh chóng. Vực này tình huống dưới, hắn căn bản không biết nên như thế nào. Nhìn xem hai tay của mình quần áo, nhuộm đầy vết máu. Khủng bố tình cảnh, để Mục Vân tâm cơ hồ là triệt để sụp đổ. Mục thiếu tộc trưởng đi hướng nào a mà ngay tại giờ phút này, một đạo lạnh lùng tiếng cười ở sau lưng vang lên. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Người kia tay cầm trường kiếm, nhìn xem Mục Vân, nhãn đầy là lạnh lùng. Chỉ là kia một gương mặt bị che chắn, căn bản thấy không rõ dung nhan. Ngươi là ai? Mục Vân nhìn không được mở miệng dò hỏi. Ta là ai? Mục tộc bởi vì ngươi mà lên. Tự nhiên là nguyên nhân quan trọng ngươi mà rơi. Cho nên, chịu chết đi. Chết rồi. Ngươi không cần cân nhắc. Ta là ai? Nam tử kia trực tiếp cầm kiếm đánh tới. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn sụp đổ đồng dạng. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng là căn bản là không có cách phản kháng. Oanh! Đừng đột nhiên đánh thức Mục Vân, toàn thân hạ đầy là mồ hôi. Cả người hắn tại lúc này triệt để lâm vào đến vô biên vô hạn sợ hãi chi. Lại là một giấc mộng. Mục Vân xoa xoa mồ hôi trán giọt, tự lẩm bẩm. 3 năm này, từ khi hắn ngưng tụ hồn phách, có thể thi triển hồn kích về sau. Dạng này mộng, cơ hồ là bao phủ hắn. Trong mộng hắn, một mực tại chạy trốn, một mực tại chạy trốn. Tổng hội xuất hiện đủ loại người theo đuổi giết hắn. Mục Vân đối loại tình huống này căn bản nói không nên lời. Cảm giác giống như là một giấc mơ, lại giống là một cách đã từng lắc lắc não hải chi mộng cảnh ký ức. Mục Vân sắc mặt hết sức khó coi. Lấy một chút thái dương đan uống vào, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Mục công tử chỉ là ngay tại giờ phút này, huyết vãng sinh đột nhiên đến gian phòng bên trong tới. Thế nào rồi? Bên ngoài đến một đám người. Nhất định phải tiến đến một đám người. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là hơi kinh ngạc. Đi ra xem một chút bọn hắn tại nơi này thời gian 3 năm. Dài nhất một lần ra ngoài, cũng bất quá là đi đường đuổi ngàn dặm. Thế nhưng là một bóng người cũng không thấy. Quanh mình ngàn dặm phạm vi bên trong toàn bộ là huyết nhân. Cho nên 3 năm này bọn hắn mới tại nơi này một mực liệt sát huyết nhân. Nhưng là bây giờ vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện một đám gia hỏa, Mục Vân thật đúng là rất kinh ngạc. Đến sơn đông bên ngoài, Mục Vân quả nhiên là nhìn thấy một nhóm ước chừng 10 mấy người tại lúc này đứng tại cửa sơn đồng bên ngoài. Cầm đầu hai người giờ phút này ngay tại ý đồ mở ra trận pháp, thế nhưng là căn bản vô kế khả thi. Mà hai người kia sau lưng xuất hiện 10 mấy người thì là chật vật chống cự lại những cái kia huyết nhân. Cách đó không xa, ước chừng mấy chục con huyết tương cũng là lao vụt mà tới. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời khẩn trương lên. Tại nơi này 3 năm bọn hắn thế nhưng là không có gặp được người nào. Các ngươi là ai? Mục Vân bước tới, nhìn xem kia cầm đầu hai người, chậm rãi nói. Bên trái một người mặc áo gấm, không nhiễm tiên huyết, thân hình cao lớn uy mãnh, nhìn 10 phần cường tráng. Bên phải một người lại là nhìn như cái chua tú tài đồng dạng, cho người ta cảm giác tê dơ u vinh quy quy U T Sơ U Vinh Quy Quy U. Tại hạ là tam thập tam thiên kiếm môn nhị thập thất phong đệ tử Hồng Pha bên trái người kia. Thanh âm mang theo tiếng leng keng. Tại hạ là tam thập tam thiên kiếm môn nhị thập bát phong đệ tử Khang bên phải một người cũng là chắp tay nói. Hai người chúng ta đã là chạy trốn hơn một năm thời gian. May mắn chạy trốn tới nơi đây. Đã là cân bì lực kiệt. Còn mời vị bằng hữu này có thể thả chúng ta đi vào kia Hồng Pha cung kính nói. Tử Khang cũng là chắp tay đáp. Nhìn xem hai người, khí tức ba động, rất là không tầm thường. Trọng yếu nhất là đi theo tại phía sau hai người. Kia mười mấy người tại đối phó những cái kia huyết nhân thời điểm đều là tại tứ phẩm, ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Hai người này dẫn đầu, chỉ sợ thực lực càng hơn một bậc. Hai gia hỏa này nhìn quần áo sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là mệt gần chết người. Vị huyên đài này, chúng ta chính là nhận sư huyên để triệu hoán. Mới hướng phía nam phương tiến lên, nhìn thấy Mục Vân không lên tiếng. Kia Hồng Pha lần nữa nói. Bọn hắn tại hỏa khu bên trong phát hiện một tòa thành trì. Những cái kia huyết nhân căn bản không dám vào đến thành trì bên trong. Đặc biệt gọi chúng ta đi qua. Cho nên trên đường đi qua nơi đây, chỉ hy vọng đặt chân không sai. Tử Khang cũng là mở miệng. Nếu là mấy vị nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi tới, đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, kia không thể tốt hơn. Hai người lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là thần sắc phấn chấn. Thánh Như Ý thấp giọng nói, bọn hắn nếu là quả thật biết thành trì vị trí, chúng ta Mục công tử, chúng ta thân đan dược đã không nhiều, huyết vãng sinh cũng là thần sắc phấn chấn nói. Bọn hắn một mực dừng lại ở chỗ này tổng không phải biện pháp. Một khi thân đồ vật tiêu hao hết, kia muốn tăng thực lực lên quá khó. Như thế tình huống dưới, đám người nghe được có thành thị, tự nhiên là một lòng chạy đến. Nhìn thấy mấy người nóng bỏng ánh mắt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Các ngươi vào đi. Đạt được Mục Vân đáp ứng, trận pháp mở ra, mấy người lập tức chạy vội mà vào. Còn không biết mấy vị tôn tính đại danh, Tử Khang tiến nhập động khe bên trong trực tiếp chắp tay cười nói. Tại hạ tên là Mục Vân, đến từ Cửu Tiên Các môn hạ, nói tới Thiên Kiếm lâu ta gọi Thánh Như Ý, huyết vãng sinh hạ sâm. Mấy người đều là tự giới thiệu một phen, trò chuyện hồi thiên. Ba người các ngươi chiêu đãi, ta về trước đi tu luyện. Mục Vân cũng không có quá nhiều bồi tiếp mấy người nói chuyện tào lao, lập tức quay người trở lại động phủ bên trong. Mà cùng lúc đó, huyết vãng sinh, hạ sâm, Thánh Như Ý ba người lại là mang theo Tử Khang cùng Hồng Pha hai người mở động phủ, nhiệt tâm hỗ trợ, quên cả trời đất. Ba người cũng là không ngừng hỏi đến hai người liên quan tới kia thành trì vấn đề. Kia một tòa thành trì tên là Vấn Tinh Thành, nghe nói là thánh mộ chi sớm tồn tại, mà lại bên trong có rất nhiều vứt xuống bảo bối. Tử Khang chậm rãi giải thích. Bất quá ta đoán chừng chúng ta đi qua, bảo bối cũng là bị bọn hắn vơ vét xong. Nhưng là ở nơi đó tị nạn, tóm lại là an toàn một ít. Mấy người tại động khe chi thương thảo, hết thảy tự nhiên là rơi vào đến Mục Vân lỗ tai chi. Vẫn Tinh Thành an toàn một ít, Mục Vân lại là cười lạnh không thôi. Khả năng Tử Khang cùng Hồng Pha hai người nói không sai, đúng là tồn tại Vẫn Tinh Thành. Nhưng là cho dù là tồn tại, nơi đó chỉ sợ cũng rất không an toàn. Mục đích của chuyến này là vì thí luyện, hai bên ở giữa tự nhiên là muốn cho nhau đổ sát. Hiện tại Vẫn Tinh Thành bên trong, nói không chừng là loạn thành một bầy đâu. Mà lại hai người này lại tới đây, quái địa phương rất nhiều. Một cái nhị thập thất phong đệ tử, một cái nhị thập bát phong đệ tử, mà lại đều là tại lục phẩm, thất phẩm chân tiên cảnh giới. Tị nạn bọn hắn nhìn, một điểm tiêu hao đều không có, chỗ nào giống như là tị nạn dáng vẻ. Chỉ là giờ phút này Mục Vân cũng không gấp gáp vạch trần bọn hắn. Hắn rất muốn nhìn một chút, bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Dưới mí mắt của hắn làm động tác, Đại giới thế nhưng là rất lớn, lúc nửa đêm phía ngoài huyết nhân vẫn không có trung thực xuống tới, ngược lại là mọi người bên trong náo nhiệt dần lui. Tất cả mọi người là mong mỏi ngày thứ hai chính là bắt đầu lên đường. Đi tới Tử Khang cùng Hồng Pha miệng nói tới Vẫn Tinh Thành bên trong. Đêm đó từng cách động phủ bên trong đại gia đã là nghỉ ngơi. U ám chi, hai thân ảnh lại là gặp gỡ. Thế nào thấy cảnh này, mọi người nhất thời hưng phấn không thôi. Đều nằm ngủ. Ta còn thiết trí một chút mê hương. Trừ phi là sơn băng địa liệt. Nếu không không có khả năng tỉnh lại tốt hắc ám chi. Hai thân ảnh. Không hưng phấn. Nhìn kỹ lại, bất ngờ chính là ban ngày Hồng Pha cùng Tử Khang hai người. Vô Thượng Thần Đế 131 chương 1297 lưu ngươi làm cái gì lần này. Muốn đối phó cái kia Mục Vân, Hồng Pha thanh âm trầm thấp. Mang theo một tia khàn khàn. Hừ hừ nói. Cái kia ngu ngốc. Do dự nửa ngày mới thả chúng ta tiến đến. Đoán chừng cũng là không tin chúng ta. Trước giải quyết hắn. Miễn cho phiền phức căn phòng kia chi. Chính là thánh như ý vị trí. Kia tiểu nương môn. Hiện tại tại ta thân trước xoay nửa ngày. Lão tử sớm nhìn không được nghĩ tiết tiết hỏa. Hiện tại cầm nàng khai đao Tử Khang giờ phút này lại không là loại kia tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bộ dáng. Khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Hảo hảo, ngươi đi trước đi, xú tiểu tử này, giao cho ta Hồng Pha căn bản không thèm để ý. Tướng tại nữ nhân, hắn càng xem trọng là Mục Vân thân có phải là có vật gì tốt. Tại cái này thánh mộ bên trong, muốn thu hoạch được bảo bối, đầu tiên là giết, giết người cướp đoạt, thứ hai là tìm. Tương đối với lớn như vậy thánh mộ, khắp nơi xuất hiện nguy hiểm. Liều mạng đi tìm, chẳng bằng làm thịt những người nhỏ yếu kia. Trực tiếp từ bọn hắn thần thân tìm kiếm. Hai người riêng phần mình tách ra. Hồng Pha hướng phía Mục Vân chỗ gian phòng bên trong, một đường mau chóng đuổi theo. Mà đổi thành một bên, Tử Khang đã là không kịp chờ đợi, bắt đầu giải khai chính mình quần áo, hướng phía thánh như ý gian phòng bên trong đi tới. Đến gian phòng chi, một mảnh u ám. Tử Khang đạp trên bước chân, cười hắc hắc nói: tiểu nương tử, ta đến rồi mượn hào quang nhỏ yếu. Nhìn xem giường thân ảnh, cảm giác thánh như ý thân mùi thơm. Tử Khang chỉ cảm thấy chính mình cả người đều là muốn hưng phấn ngất đi. Tiểu nương tử yên tâm, ta hồi hảo hảo thương yêu ngươi, một câu rơi xuống. Tử Khang bàn tay chậm rãi vuốt ve tại thánh như ý thân. Quần áo từng kiện bị cởi ra. Nhìn xem sau cùng thiếp thân váy áo hạ như ẩn như hiện mỹ cảnh. Tử Khang cả người nhất thời xoa xoa đôi bàn tay. Một nắm nhào đi. Oanh. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh lại là đột nhiên vang lên. Tử Khang cả người nhất thời một cái giật mình. Vừa định niềm vui thú toàn bộ bị đánh gãy. Mẹ nó. Cái này Hồng Pha. Lão tử cùng hắn nói. Để hắn cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút. Làm ra lớn như vậy động tĩnh. Thế nào viên Tử Khang khóe miệng không ngừng mắng. Thế nhưng là. Kia một tiếng bão hưởng. Thanh âm vang dội. Dường chi thánh như ý. Chỉ cảm thấy có vật nặng đè ở thân. Trung quy là tỉnh lại. A, rít lên một tiếng từ trong phòng truyền ra. Tử Khang nhìn thấy thánh như ý tỉnh lại. Lập tức cười hắc hắc nói. Tỉnh cũng tốt. Miễn cho mê man đi. Không có cảm giác ngươi. Nhìn đến đây, thánh như ý chỗ nào vẫn không rõ. Lập tức chỉ vào Tử Khang quát. Ngươi thiếu làm ẩu. Mục Vân là sẽ không bỏ qua cho ngươi bỏ qua ta. Tử Khang lại là cười hắc hắc nói. Kia tiểu tử. Hiện tại đoán chừng bị Hồng Pha đánh thành đầu heo. Thân nương đều không nhận ra, chỉ là nhìn thấy Tử Khang lời thề son sắt bộ dáng. Thánh như ý lại là đè xuống kinh hoàng. Lập tức cười lạnh nói. Ta nhìn, ngươi cách này nằm mơ ban ngày, làm quá tốt đẹp mỹ nữ, hiện tại cũng không phải ban ngày. Ngươi cho rằng, một công tử thả các ngươi tiến đến, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Thánh Như Ý khẽ nói. Ta đoán không lầm, ngươi cùng Hồng Pha hai người hẳn là chia ra làm việc. Kia Hồng Pha hẳn là đi giết một công tử. A không sai, Tử Khang gật đầu nói. Đã như vậy, ta đoán không sai, hiện tại Hồng Pha chỉ sợ là sống không bằng chết. Thánh Như Ý nói thẳng. Sống không bằng chết, ha ha. Tử Khang đột nhiên ha ha cười nói. Thánh Như Ý, ngươi nói không sai chứ? Tử Khang cười hắc hắc nói. Ta nhìn không phải Hồng Pha sống không bằng chết, mà là Mục Vân sống không bằng chết thật. Sao? Đương nhiên là. Tử Khang cơ hồ là vô ý thức trả lời. Chỉ là tiếng rơi xuống, Tử Khang lại là lập tức sững sờ. Thanh âm này tựa hồ cũng không phải từ Thánh Như Ý truyền miệng ra. Có người, Tử Khang vội vàng xoay người, thế nhưng là một thanh trường kiếm lại là khoác lên cổ của hắn. Sát na, Tử Khang cả người sắc mặt trắng bệch. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện tại sau lưng mình, Tử Khang cả người ngây ra như phỗng. Mà Mục Vân dưới chân, Hồng Pha giờ này khắc này giống như như chó chết, thấp giọng nghẹn ngào, toàn thân hạ máu tươi chảy đầm đìa. Hồng Pha, ngươi thế nào? Làm Tử Khang lập tức gầm thét lên. Mà giờ khắc này thạch thất bên ngoài từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cuối cùng, Huyết Vãng Sinh cùng Hạ Sâm hai người chiết thân tiến nhập. Một công tử toàn bộ xử lý. Hạ Sâm giờ phút này tiến vào thạch thất bên trong, chắp tay nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu. Đi đến giường một bên, ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào nửa chết nửa sống Hồng Pha cùng Tử Khang thân. Mục Vân mở miệng nói. Vẫn Tinh Thành ở đâu? Hừ, coi như ta biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Tử Khang lập tức quát. Lần này kế hoạch thất bại, liền Hồng Pha đều không phải là đối thủ của Mục Vân. Hắn tự nhiên càng không cần nhắc tới. Chỉ là bây giờ bị cầm, hắn thân là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, không tin Mục Vân dám đem hắn làm gì. Nói như vậy, ngươi là không biết. Mục Vân hờ hứng mở miệng. Kia đắc như vậy, lưu ngươi làm cái gì? Bàn tay vung lên, Mục Vân nhãn hàn ý dũng động. U Ngữ Kiếm bất ngờ xuất thủ, trực tiếp một kiếm thẳng hướng Tử Khang. Phốc, máu tươi chảy xuôi. Tử Khang hai mắt chừng đến xíp sao, nhìn xem Mục Vân cả người triệt để mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà là thật, thật dám giết hắn. Mà một màn này càng làm cho nằm dưới mặt đất Hồng Pha triệt để dọa sợ. Nói giết giết, cái này Mục Vân căn bản không có đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Hồng Pha hoảng sợ nói. Ta chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Nhị Thập Thất Phong đệ tử. Ngươi giết ta, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn sẽ để cho ngươi trả giá bằng máu. Ồ, Mục Vân lại là cười nói. Trước đó các ngươi nói biết Vẫn Tinh Thành ở nơi nào, thế nhưng là vừa rồi Tử Khang nói không biết. Các ngươi đều là đang gạt ta. Ta làm sao biết các ngươi hiện tại có phải là giả mạo hay không Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử? Không không không, ta biết, ta thật biết Vẫn Tinh Thành vị trí. Hồng Pha lập tức khẩn trương nói. Chúng ta đúng là nhận được sư huyên tin tức, hướng phía Vẫn Tinh Thành vị trí tiến đến. Cho ta xem một chút. Mục Vân lại là bàn tay dương lên. Đây là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn tất cả đỉnh núi lính đội đệ tử tùy thân mang theo truyền âm thạch. Truyền âm thạch thánh mộ bên trong. Truyền âm thạch là vô hiệu. Ngươi còn dám gạt ta? Không không không, Hồng Pha lập tức nói. Viên này truyền âm thạch không giống. Đây là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn độc chế truyền âm thạch. Tam Thập Tam Phong lần này dẫn đội đệ tử, nhân thủ một cách. Nghe đến lời này, Mục Vân lần nữa nói. Dùng ngươi viên này truyền âm thạch, cùng sư huyên của ngươi liên hệ tốt. Tốt, Hồng Pha nói. Lập tức mở ra. Đối truyền âm thạch nói. Yến Huyền sư huyên, Yến Huyền sư huyên, ta cùng Tử Khang hai người ngay tại đi tới Vẫn Tinh Thành. Ngươi nói cho chúng ta biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Hồng Pha đối truyền âm thạch khẩn trương nói. Giờ này khắc này, cái này truyền âm thạch thế nhưng là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Vạn nhất Yến Huyền không có trả lời hắn, kia hắn chết chắc. Yến Huyền là ai? Yến Huyền là Thập Thất Phong dẫn đội đệ tử, vốn là phụ trách thủy khu. Chỉ là huyết nhân bộc phát, đại gia toàn bộ xáo trộn khu vực, mà lại giữa lẫn nhau cũng tại cho nhau triệu tập, thì ra là thế. Hồng Pha lần nữa nói, Yến Huyền sư huyên chính là bát phẩm chân tiên cảnh giới, thực lực đang phụ trách thủy khu thập lục phong đến 22 phong đệ tử ở giữa, xem như đỉnh tiêm. Ha ha, nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng không cần biến đổi pháp cảnh cáo ta, Mục Vân đáp lại nói. Bát phẩm chân tiên như thế nào cũng không làm gì được ta. Nghe đến lời này, Hồng Kha tâm lại là lơ đễnh. Hắn hiện tại một chút hy vọng sống tại Mục Vân tay, không thể nói lung tung. Tử Khang đã là làm tốt tấm gương, chết tấm gương chỉ là chờ đợi một lát. Kia chuyện âm thạch lại là không có một tia tin tức truyền đến. Hồng Kha mặt mồ hôi từng giọt rơi xuống. Xem ra cái này chuyện âm thạch cũng không phải là chân chính như lời ngươi nói. Mục Vân từ từ nói. Không không, ta tuyệt đối không có lừa gạt, ta nói đều là thật. Hồng Kha sắc mặt trắng bịch, vội vàng nói. Chờ một chút, chờ một chút Hồng Kha. Tử Khang Na Xú tiểu tử đâu? Vẫn tinh thành bên trong. Ta một người thoải mái, thế nhưng là rất tịch mịch à. Ngươi mau đem Xú tiểu tử kia mang tới. Cái này mỹ nữ, thế nhưng là rất nhiều ngay tại giờ phút này. Chuyện âm thạch bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Là Yến Huyền. Là Yến Huyền. Hồng Pha cả người toàn thân hạ, phảng phất là quả cầu da xì hơi đồng dạng, ngồi liệt trên mặt đất. Nghe đến lời này, Mục Vân lần nữa nói. Tốt, nói cho hắn vị trí của ngươi, sau đó để hắn nói cho ngươi thế nào đi tới Vẫn Tinh Thành. Tốt, tốt. Nhìn thấy Mục Vân rốt cuộc thu hồi sát tâm, Hồng Pha chỉ cảm thấy chính mình nhặt một cái mạng. Đem Hồng Pha chuyện âm thạch thu hồi ấm xuống đi về sau, mấy người tụ tập ở thạch thất bên trong thương nghị đối sách. Mục công tử, nhờ có ngươi hôm nay phản ứng kịp thời, nếu không chúng ta chỉ sợ đều chết. Hạ Sâm chắp tay nói cảm tạ. Hảo, đừng nói những này. Mục Vân khua tay nói, các ngươi cũng chỉ là bởi vì quá lo lắng muốn rời khỏi nơi này. Lần này hữu kinh vô hiểm, hiện tại chúng ta còn là đến nói một chút như thế nào đến Vẫn Tinh Thành đi. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Bọn hắn lưu tại nơi này thời gian 3 năm, thời gian quá lâu. Nếu là không cách nào rời đi, hơn phân nửa là phải chết ở chỗ này. Vẫn Tinh Thành khoảng cách nơi đây có chừng 10 ngày lộ trình. Chúng ta muốn đến nơi đó, này 10 ngày bên trong nhất định phải cam đoan nghỉ ngơi chí ít 3 lần. Cũng là nói cần ít nhất tam cái điểm dừng chân, mà lại toán có thể ngưng luyện trận pháp. Có thể vạn nhất đụng phải vượt qua huyết tương cấp bậc huyết nhân, chúng ta cũng khó có thể chống cự. Cho nên lần này đại gia nhất định phải cam đoan hết thảy nghe theo mệnh lệnh, không thể có bất kỳ sơ sẩy. Phải biết bên ngoài thế nhưng là huyết nhân đại quân, một cái sơ sẩy tất cả mọi người đều sẽ chết. Kia là tự nhiên. Huyết Vãng Sinh cười nói, ai dám không nghe một công tử. Ta Huyết Vãng Sinh cái thứ nhất làm thịt hắn, chúng ta tự nhiên là dùng một công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mấy người lập tức chắp tay nói. 3 năm ở chung, bọn hắn đã là rõ ràng hiểu rõ Mục Vân thực lực cùng tâm tính. Hiểu lầm lúc trước cũng là dần dần tiêu giảm. 3 năm qua, nhờ vào Mục Vân chỉ điểm, bọn hắn thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có đề thăng. Lúc này, nguy hiểm trùng điệp càng là muốn gắt gao ôm lấy Mục Vân đùi. Đêm đó, bầu trời đêm u ám huyết hồng. Kia từng cái huyết nhân vẫn ý như là leo lên tại trận pháp cửa hang. Tay chân vung vẩy, muốn xung phong tiến đến. Mục Vân đứng tại cửa hang, nhìn xem bên ngoài, tâm lại là 10 phần không hiểu. Vô Thượng Thần Đế 131 chương 1298 đến Vẫn Tinh Thành. Theo đạo lý đến nói, cái này huyết nhân xuất hiện đã là có thời gian 3 năm. Sách Mê Lâu 3 năm, trong thời gian này, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cao tầng căn bản không đến. Từ Hồng Pha miệng, hắn cũng là biết được. Bọn hắn lần này tiến nhập thánh mộ bên trong, tông môn cao tầng cũng chưa nói cho bọn hắn biết bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có thể thế nào liên hệ ngoại giới. Chỉ là nói cho bọn hắn 10 năm sau người sống liền có thể dùng ra ngoài. Mà trong 3 năm này, tam thập tam thiên kiếm môn phong chủ, các trưởng lão căn bản không có lộ diện. Đó chỉ có thể nói những cái kia cao tầng quả nhiên là sẽ không để ý tới trong này chúng đệ tử sinh tử. Dạng này cũng tốt, vừa vặn có thể thống thống khoái khoái thi triển. Ngày thứ hai, sáng sớm, đám người chính là áp lấy Hồng Kha bắt đầu xuất phát. Vẫn Tinh Thành 3 năm trước đây, huyết nhân bộc phát, đông đảo đệ tử trực tiếp bỏ mình, dẫn đến tham gia lần này thí luyện đệ tử tổn thất chí ít nhất thành. Dần dần đám người bắt đầu phát hiện vài chỗ, những cái kia huyết nhân căn bản không dám vào nhập. Vẫn Tinh Thành chính là nó một. Toàn bộ Vẫn Tinh Thành bên trong tường thành cao tới 100 mét. Chỉ là thành tường kia xám gạch ngói xám, nhìn tàn tạ không chịu nổi. Thế nhưng là cái này tàn tạ không chịu nổi thành trì, lại là để những cái kia huyết nhân tại thành trì bên ngoài nửa bước không dám bước vào. Mà giờ khắc này, Vẫn Tinh Thành bên trong lui tới thân ảnh nối liền không dứt. Chỉ là nhân số tuy nhiều, thế nhưng là giữa lẫn nhau lại là nhìn cho nhau phòng bị. Tướng tại thành bên ngoài huyết nhân truy đuổi chém giết, thành bên trong cũng không phải là chỗ an toàn. Mà giờ khắc này, toàn bộ Vẫn Tinh Thành bên trong phần lớn là tàn tạ kiến trúc, nhưng là cũng có một chút địa phương nhìn bảo tồn so sánh hoàn hảo. Chỉ là những cái kia bảo tồn so sánh hoàn hảo địa phương, không có chỗ nào mà không phải là bị một ít thực lực cường đại thí luyện giả chiếm cứ lấy. Lúc này, một tòa tháp cao chi tầng tầng thân ảnh đi tới đi lui cẩn thận phòng bị. Mà trong tháp cao, hai thân ảnh lại là quấn quyết lấy nhau, bầu không khí náo nhiệt. Một trận phiên vân phúc vũ về sau, nam tử kia đứng dậy, hô thở ra một hơi đến tháp cao biên giới. Hắc hắc! Tử Khang Na tiểu tử nên đến. Tiểu tử này thích nhất các loại hoa văn. Lần này để kia tiểu tử hảo hảo biểu diễn cho ta xem một chút. Yến Huyền cười hắc hắc. Yến sư huynh, ta cũng không muốn hầu hạ những người khác, ta chỉ nghĩ hầu hạ ngươi. Nữ tử ngạo nhân thân thể thẳng đứng tại phía sau nam tử, trêu đùa kép. Chỉ là đột nhiên Yến Huyền lại là trực tiếp một tay bóp lấy nữ tử kia cổ, lạnh lùng nói: nữ nhân là cái gì, là thấp hèn đồ vật, trời sinh vì nam nhân phục vụ, thế nào ta để ngươi làm ngươi không vui mở. Vui vẻ nữ tử kia lập tức bị sợ vỡ mật cả người, toàn thân run rẩy quỳ xuống. Yến Huyền trầm giọng hét một tiếng, một tay lấy bắt lấy nữ nhân đầu. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đám người liên tục 10 ngày đi đường, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đến Vẫn Tinh Thành bên ngoài. Lăng không lao vùn vụt, phía dưới huyết hồng một mảnh, giống như huyết hải. Những địa phương này huyết nhân cơ hồ là bọn hắn trước đó chỗ sơn đồng thời điểm nhiều không chỉ gấp 10 lần. Lít nha lít nhít, giống như con kiến. Mục Vân cùng 20 mấy người đứng ở cửa thành bên ngoài, rơi xuống thân tới. Kia trước cửa thành, đối người không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Thế nhưng là đối những cái kia huyết nhân lại phảng phất là cấm địa. Chỉ là Mục Vân đám người rơi xuống ngoài cửa thành, những cái kia huyết nhân lập tức trở nên cuồng táo lên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một ít huyết nhân nhìn không được, vọt vào. Chi chi. Nhưng là trong nháy mắt, những cái kia vọt tới trước cửa thành cấm khu huyết nhân trực tiếp hóa thành cho bụi. Thậm chí liền cặn bã đều không thừa hạ. Thấy cảnh này, đám người lòng có kinh không hiểm. Xem ra cái này Vẫn Tinh Thành quả nhiên là hết sức an toàn. Mà giờ khắc này, đám người chi Hồng Kha chỉ có thể đơn giản hành tẩu, thậm chí mở miệng nói chuyện đều làm không được. Ngươi tốt nhất trung thực một ít, nhìn xem Hồng Kha. Mục Vân chậm rãi nói. Như có nửa điểm làm loạn cử chỉ, ta tùy thời có thể làm thịt ngươi. Nghe đến lời này, Hồng Kha chỉ có thể không ngừng gật đầu. Mà giờ khắc này kia trước cửa thành, một đội thân ảnh lại là chạy tới. Các ngươi là ai? Cầm đầu một tên nam tử nhìn xem Mục Vân, lập tức mở miệng nói: ai bảo các ngươi tiến vào nơi này đến? Tiến nhập Vẫn Tinh Thành bên trong, trước muốn giao nộp một người 100 vạn khỏa Thái Dương đan, giao nộp một người 100 vạn khỏa Thái Dương đan. Nghe đến lời này, Mục Vân nhãn xuất hiện một vòng tiếu dung. 100 vạn khỏa đúng. Nam tử kia vinh mặt hất hàm sai khiến nói: cái này Vẫn Tinh Thành hết thảy có 4 tòa cửa thành, cái này một tòa cửa thành là Lục Viễn Hằng Lục sư huyên chiếm cứ, muốn vào đến muốn giao nộp Lục Viễn Hằng. Nghe đến lời này, Hồng Kha lập tức hai mắt phát sáng. Lục Viễn Hằng chính là nhị thập tam phong lính đội đệ tử, thất phẩm chân tiên cảnh giới. Hắn mặc dù cũng là thất phẩm chân tiên cảnh giới, thế nhưng là cùng Lục Viễn Hằng thế nhưng là kém xa. Hồng Kha nghĩ hô, thế nhưng là giờ phút này căn bản không kêu được. Tốt, nghe đến lời này, Mục Vân lập tức một bước trước. Cho ngươi 500 vạn lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một trường vỗ ra. Phanh, tiếng vỡ vụn vang lên. Đệ tử kia chỉ cảm thấy trong nháy mắt, chính mình cả người thân thể đều là bị đập nát đồng dạng. Ngực sụp đổ. Cút! Mục Vân không chút khách khí trực tiếp mở miệng. Nơi đây chính là tị nạn nơi trốn, bọn gia hỏa này thế mà là chiếm đất làm vua, không khiến người ta tiến. Những người khác, Mục Vân không xen vào. Thế nhưng là bọn gia hỏa này, lại là muốn cho hắn không thoải mái. Kia đừng trách hắn không khách khí. Vào thành không cùng nói nhiều. Mục Vân chính là bắt đầu lên đường, mang theo đám người, hướng thẳng đến thành bên trong xuất phát. Nam tử kia bên người mấy người còn lại không dám nói câu nào, trực tiếp tránh ra con đường. Thấy cảnh này, Hồng Kha muốn nói chuyện, thế nhưng là bị nắm kéo tiến vào thành bên trong. Căn bản một câu cũng không hợp ý nhau. Mục Vân giờ phút này mang theo đám người trực tiếp tiến vào thành bên trong. Cửa thành kia bị Mục Vân một trường vỗ nằm xuống đệ tử đứng dậy, sắc mặt thảm bạch. Đáng ghét, đáng ghét, ôi, ôi. Từng câu quát khẽ, nam tử không cẩn thận xúc động miệng vết thương của mình, lập tức đau đến ngoác mồm. Hoắc Khiêm sư huynh, người này thực lực không tầm thường. Nhưng là, trắng trợn khiêu khích chúng ta. Rõ ràng là không đem Lục sư huynh đặt ở nhãn. Nhất định muốn giáo huấn một chút. Nói nhảm. Ta không biết sao. Hoắc Khiêm lập tức gào thét một tiếng nói. Nghe đến lời này, đệ tử kia cúi đầu, không dám phản bác. Các ngươi phái người đi theo đám bọn hắn, cẩn thận bọn hắn trong thành chạy không thấy tăm hơi. Ta cái này đi lập tức bẩm báo Lục sư huynh. Đánh ta một quyền này, nhất định phải trả trở về. Vâng, lập tức. Mấy thân ảnh chia binh hai đường, lập tức rời đi nơi đây. Mà đổi thành một bên, Mục Vân lại là mang theo mấy người không ngừng đi đường. Có người đi theo chúng ta không sao cả. Mục Vân phất phất tay nói, trước tiên tìm một nơi đặt chân, sau đó lại tự ung dung mưu tính mưu đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người tại thành trì bên trong hành tẩu ở giữa, lại là phát hiện nơi đây một ít nơi tốt sớm là bị người chiếm. Rơi vào đường cùng, hơn 20 người đành phải lựa chọn một tòa còn có thể che gió che mưa cũ nát phủ để nghỉ chân. Đến phủ để bên trong, đám người bắt đầu thu thập. Nhìn xem thành trì bên trong tình huống, đại gia tựa hồ cũng là đã ở chỗ này ở thời gian rất lâu. Cho nên lần này đoán chừng sẽ còn tiếp tục ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Chỉ là không còn là tránh né tại nhỏ hẹp trong thạch động, tâm tình mọi người rõ ràng đều là đã khá nhiều. Đến mức kia gây chuyện người cũng hoàn toàn không có để trong lòng. Hạ Sâm, Huyết Vãng Sinh, hai người các ngươi dẫn người đi tìm hiểu một ít tin tức, nhìn xem thành này bên trong đến cùng đều là những người nào. Vân tuân mệnh. Hai người rời đi về sau, Thánh Như Ý nhìn xem Mục Vân nói, Mục công tử nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi đi, nơi đây chúng ta trước tiên đánh quét một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Nói, Mục Vân quay người đi vào phủ để trong hậu viện. Giờ phút này, Hậu viện trong một gian phòng, Hồng Kha bị canh chừng, không cách nào động đậy. Mục Vân đến gian phòng chi. Nhìn xem Hồng Kha. Mở miệng nói. Hảo. Hiện tại ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội gì ta cùng ngươi ký kết sinh tử khế ước. Từ giờ trở đi. Ngươi là người của ta. Một khi. Ngươi muốn vi phạm ý nguyện của ta. Ta có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi đương nhiên. Ngươi nếu là thành thật thật nghe lệnh. Ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào tốt nghe đến lời này. Hồng Kha trực tiếp mở miệng. Không chút do dự. Kia trực tiếp không suy nghĩ một chút không cần Hồng Kha cười khổ nói. Ta hiện tại chính là mang tội chi thân. Ngươi không giết ta. Đã là rất hảo đổi lại những người khác. Chỉ sợ là tiến vào thành trì bên trong nháy mắt. Ta bị giết ngươi ý nghĩ. Không thể không nói. Là ta cho đến tận này nhìn thấy địch nhân chi. Sáng suốt nhất một cái Mục Vân bước tới. Tay sinh tử ám ấm xuất hiện. Nói. Ngươi yên tâm. Ấm pháp. Đối ta mà nói. Mười phần chân quý. Dùng một cái. Thiếu một cái. Ta nếu là không cần ngươi. Tự nhiên sẽ cùng ngươi giải khai khế ước. Mà lại. Ký kết khế ước về sau. Thực lực của ngươi. Lại bởi vì thực lực của ta tăng trưởng. Từng bước đề thăng. Hắn chỗ tốt. Chính ngươi chậm rãi trải nghiệm. Sẽ minh bạch nghe đến lời này. Hồng Kha nhìn xem Mục Vân. Càng thêm không hiểu. Gia hỏa này bất quá là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Nơi nào đến nhiều như vậy thủ đoạn. Mà lại đêm hôm ấy. Hắn vốn là đánh lén. Thế nhưng là bị Mục Vân phát hiện. Không ra ba chiêu. Hắn chính là đừng Mục Vân đánh bại. Hắn có thể cảm giác được Mục Vân hồn lực, thậm chí là hắn còn muốn cường hoành hơn. Cường đại hồn lực. Không tầm thường thực lực. Gia hỏa này. Mặc dù là ngũ phẩm chân tiên. Thế nhưng là hoàn toàn tương đương với một cái lục phẩm, thậm chí là thất phẩm chân tiên thiên tài. Sinh tử khế ước hoàn thành. Mục Vân giải khai Hồng Kha thân hết thảy cấm chế. Trong chớp nhoáng này. Mục Vân cảm giác được. Trong cơ thể. Hồn lực giống như một cái đại thụ che trời. Kia từng đạo phân nhánh. Chính là lần lượt từng thân ảnh. Đại khái hơn 30 người. Cơ hồ đều là cùng hắn ký kết sinh tử ám ấm người. Phanh. Chỉ là ngay tại giờ phút này. Phía trước đột nhiên truyền đến một đạo bành tiếng vang. Kia bành tiếng vang vang lên ở giữa. Chửi rủa thanh âm. Không ngừng vang lên. Mục Vân cùng Hồng Kha hai người nhìn nhau đến phòng trước. Hoắc Khiêm. Ai đánh ngươi? Ngươi cần phải nhìn cẩn thận trong tiền thính. Một thân ảnh. Ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế chi. Nhìn đứng ở trong tiền thính mười mấy người. Mở miệng nói. Tên nào? Kia không có mắt. Dám đụng đến ta Lục Viễn Hằng người. Không làm thịt hắn. Ta tâm không phải sảng khoái Lục Sư Huyên. Nơi này không có người kia. Hoắc Khiêm giờ phút này chắp tay khom người. Nói. Có thể là ra ngoài được. Kia ở chỗ này chờ Lục Viễn Hằng nhìn xem sảnh bên trong mười mấy người. Cuối cùng. Ánh mắt rơi vào đứng ở một bên Thánh Như Ý thân. Nữ nhân này không tệ. Đêm nay. Đến thì tẩm đi. Lục Viễn Hằng ngón tay trực chỉ Thánh Như Ý. Lập tức mở miệng cười nói. Phi chỉ là nghe đến lời này. Thánh Như Ý lại là phi một cái. Cười nhạo nói. Là cái này mắt nhỏ miệng rồng xấu bộ dáng. Cũng xứng để bản cô nương hầu hạ ngươi. Thánh Như Ý trực tiếp quát. Nghe đến lời này, Hoắc Khiêm cả người nhất thời thân thể run lên. Vô Thượng Thần Đế 131 chương 1299 Lục Gia Huyên mùi ông trời của ta. Xong đời rồi. Lục Viễn Hằng bản nhân. Tướng mạo một mực là rất xấu xí. Mắt nhỏ híp thành một đường. Miệng rộng liệt đến tai tấn đều. Đây là hắn không thể nhất tha thứ những người khác nói một điểm. Nhưng là bây giờ, nữ nhân này thế mà nói như vậy. Ba đột nhiên. Đám người còn chưa thấy rõ. Đại sảnh bên trong. Một đạo rõ ràng ba âm thanh. Đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Kia Lục Viễn Hằng thân ảnh. Xuất hiện tại Thánh Như Ý thân trước. Một bàn tay đánh ra. trực tiếp đem Thánh Như Ý cả người mặt đều đánh sưng tiện nữ nhân. Hiện tại thì tẩm, lão tử không chỉ để ngươi thì tẩm chính ta, còn để ngươi đem các huyên để đều thoải mái cách đủ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy tên đệ tử lập tức trên mặt tươi cười. Lục Viễn Hàng, hồi lâu không thấy, ngươi kiêu ngạo thật lớn mà ngay tại giờ phút này. Phòng trước về sau, một thân ảnh đi ra, thanh âm vang lên, mang theo chút âm trầm. Hồng Kha nhìn người tới, Lục Viễn Hằng lập tức khẽ giật mình. Ngươi người, mắt chó không phải thái sơn, cản đạo của ta, còn hỏi ta thu lấy vào thành phí tổn. Ta giáo huấn một chút thế nào rồi hiện tại, ngươi thế mà nghênh ngang tìm ta nhân sự tình. Ta nhìn ngươi nhị thập tam phong, càng ngày càng phách lối. Hồng Kha ra mặt, lập tức mở miệng khẽ nói. Nghe đến lời này, Lục Viễn Hằng nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Hoắc Khiêm giờ phút này cũng là đến Lục Viễn Hằng bên người, nhìn xem Hồng Kha sau lưng Mục Vân, kích động nói. Chính là hắn, chính là hắn. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Hoắc Khiêm sờ sờ bầu ngực mình, còn cảm giác một trận đau đớn. Hồng Kha, ngươi ta đều là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, mà lại trước đó phụ trách đều là hỏa khu. Đại gia mặc dù giao tình không phải tốt như vậy, nhưng là hiện tại ngươi cho ngoại nhân xuất đầu, quá không trưởng nghĩa đi. Lục Viễn Hằng nhìn xem Hồng Kha, cẩn thận nói. Tại chỗ mấy người, bao quát vừa mới xuất hiện Mục Vân, cảnh giới đều không cao. Hắn vô ý thức cho rằng bọn gia hỏa này chẳng qua là đi theo Hồng Kha mà thôi. Ngươi người cản ta, ta xuất thủ giáo huấn, có gì không thể. Hồng Kha lại là khẽ nói. Mà lại ngươi bây giờ lại đối ta người xuất thủ, Lục Viễn Hằng, ngươi quá không đem ta Hồng Kha để ở trong mắt. Để ở trong mắt. Nghe đến lời này, Lục Viễn Hằng lại là cười ha ha một tiếng. Tốt, tốt, ta làm ngươi đưa vào mắt. Bất quá hiện tại cách này vẫn tinh thành bên trong, không chỉ là ta Lục Viễn Hằng tại, 24 phong Lục Diệt Khả, 25 phong Dịch Thiên, 26 phong Thư Vũ đều tại. Chúng ta bốn người tạo thành một cách nhỏ liên minh, trưởng khống một tòa cửa thành. Lui tới người, ra vào tiến đến, đều là muốn giao tiền ngươi Hồng Kha. Có thể miễn, nhưng là bọn gia hỏa này cũng không phải là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, bọn hắn cũng không thể miễn. Nghe đến lời này, Hồng Kha sắc mặt lập tức xanh xám. Lần này là Mục Vân để hắn ra mặt giải quyết, tốt xấu hắn cũng là nhị thập thất phong lính đội đệ tử. Thế nhưng là Lục Viễn Hằng nói như vậy, quả thực là không nể mặt hắn. Lục Viễn Hằng, Hồng Kha lập tức gầm thét lên. Ngươi đừng cầm Lục Diệt Khả, Dịch Thiên, Thư Vũ ba người tới dọa ta, ta chính là áp ngươi. Thế nào rồi? Lục Viễn Hằng khẽ nói. Hiện tại nữ nhân này ta muốn dẫn đi hưởng dụng. Tiểu tử này, Hoắc Khiêm nhất định phải lấy hắn mệnh. Ngươi cũng đừng quên, bây giờ còn đang so tài. Một cái mạng không phải người tên, là điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, Hồng Kha triệt để phẫn nộ. Lục Viễn Hằng, đừng cho là ta không biết, ngươi mặt ngoài nói cùng Lục Diệt Khả không có quan hệ gì, chỉ là cùng họ thôi. Cho nên hai người các ngươi thường xuyên cùng một chỗ trên giường thương thảo tạo ra con người đại kế. Trên thực tế, ngươi cùng Lục Diệt Khả hai người hưu. Hồng Kha một câu còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một đạo giải lụa màu trắng từ đại sảnh bên ngoài cực tốc vọt vào. Kia Thất Luyện hướng thẳng đến Hồng Kha đánh tới. Chỉ là Hồng Kha dù sao cũng là thất phẩm chân tiên, mới vừa cùng Mục Vân ký kết sinh tử ám ấm, khí tức chính là cường thịnh. Một bước lui lại, một phát bắt được kia giải lụa màu trắng, hai tay dùng lực, soạt một tiếng, đều xé nát. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đã là rơi xuống. Một thân màu hồng váy dài, khí tức tươi mát thoát tục, nhìn giống như tiên nữ, không nhiễm bụi bặm. Lục Diệt Khả nhìn người tới, Hồng Kha hừ một tiếng, Ca ca, chuyện gì xảy ra? Lục Diệc Khả đến, lại là trực tiếp đi đến Lục Viễn Hằng bên người, lôi kéo Lục Viễn Hằng cánh tay, thái độ thân mật. Hồng Kha, ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta rút lưới của ngươi. Lục Viễn Hằng giờ phút này nhìn xem Hồng Kha, phẫn nộ nói, ta cũng có thể chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà thôi, căn bản không phải thân sinh huyên muội. Ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút. Nghe đến lời này, Hồng Kha lại là hừ một tiếng, không dành để ý. Hiện tại ta người, ngươi một cách cũng không thể động. Cuối cùng Hồng Kha nộ khí tại ngực, ném câu nói này, không lên tiếng nữa. Hồng Kha, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi bây giờ rất có tự tin à. Lục Diệc Khả biết đại khái Hồng Kha nói, sắc mặt lãnh sắc, khẽ nói, đã như vậy, ta đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi đi ca ca. Đem nữ nhân này cùng xú tiểu tử kia làm thịt. Lục Diệc Khả lời nói một ra, cùng nàng bản nhân nhìn hoàn toàn khác biệt, tràn ngập oán độc cùng lạnh lùng. Nữ nhân kia, ngươi nói muốn cho ngươi hưởng dụng. Lục Diệc Khả nhìn xem Lục Viễn Hằng, khẽ nói, vậy liền cạo sờn mặt của nàng. Ngươi dám? Hồng Kha lại là quát, trực tiếp bước ra một bước, ngươi nhìn ta có dám hay không. Lục Diệc Khả cũng là không nhường chút nào, ta rất muốn nhìn một chút ngươi có dám hay không. Mà ngay tại giờ phút này, một mực không có mở miệng Mục Vân rốt cuộc nói chuyện. Hắn vốn cho rằng Hồng Kha có thể trưởng khống lấy cuộc diện, nhưng là bây giờ xem ra gia hỏa này không được. A cũng là không thể trách Hồng Kha, chỉ là Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệc Khả hai người chính là nhị thập tam phong cùng 24 phong dẫn đội đệ tử, địa vị cùng Hồng Kha đặt ở ngày thường bên trong khả năng cho Hồng Kha mặt mũi, hiện tại hiển nhiên sẽ không cho. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mục Vân đột nhiên mở miệng, Lục Viễn Hằng, Lục Diệc Khả ánh mắt đều là tụ tập trên người Mục Vân. Mục Vân lại là lắc đầu, trực tiếp ngồi trên ghế, nhìn xem mấy người, nói, vừa vặn có một số việc hỏi thăm các ngươi. Cái này vẫn tinh thành, hết thảy mấy chỗ cửa thành phân biệt có những cái kia để tử bảo vệ lấy, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết đi. Mục Vân không nói thì đã, mới mở miệng, nói lời kinh người, vừa vặn có vấn đề hỏi các ngươi. Ngươi là cái lông tuyến á? Còn vừa vặn, Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệc Khả hai người ngăn không được muốn cười, thế nhưng là thời khắc này Hồng Kha nhưng cũng không dám cười. Hắn vốn định giải quyết việc này, Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệc Khả có thể sống mệnh, nhưng là hai gia hỏa này quả thực là chính mình muốn chết. A ngươi cái này người ngược lại là lòng tham lớn. Có ý tứ? Lục Viễn Hằng lập tức hứng thú, muốn trêu đùa Mục Vân, cười nói, vẫn tinh thành hết thảy có bốn phía cửa thành, đông nam tây bắc các một chỗ, các ngươi tiến đến mặt phía bắc là chúng ta nhị thập tam phong, 24 phong, 25 phong, 26 phong đệ tử nắm tay, bốn đại tông môn cùng đệ tử khác tiến nhập, nhất định phải giao nộp phía tây cùng mặt phía nam, là cửu tiên các cùng sinh tử tông đệ tử trấn giữ phía đông, thì là thập thất phong yến huyền sư huyên dẫn người trấn giữ. Lục Viễn Hằng ha ha cười nói, như thế nào tiểu tử, vấn đề của ta ngươi còn hài lòng? Qua loa đi. Mục Vân không thèm để ý nói, cửu tiên các dẫn đội người là ai? Các ngươi có biết? Nhìn thấy Mục Vân còn là một bộ không quan trọng bộ dáng, Lục Viễn Hằng nụ cười trên mặt càng thêm lạnh lùng. Tiểu tử này, chỉ là cho hắn mặt, hắn còn thuận trèo lên trên bớt ở chỗ này cáo mượn oai hùm. Lục Viễn Hằng lập tức khẽ nói, Hồng Kha, hiện tại cách này người, ngươi nghĩ bảo đảm cũng không giữ được. Lời này vừa nói ra, Hồng Kha trên mặt mồ hôi rơi xuống. Bảo đảm lão tử là tại bảo đảm các ngươi không biết nhân tâm tốt, chết cũng là đáng đời. Hồng Kha lập tức nổi giận mắng, Lục Viễn Hằng, ngươi bây giờ tốt nhất lăn, nếu không chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Hắn không đủ, ta đây chỉ là ngay tại giờ phút này Mục Vân lại là đứng dậy. Nói. Đã các ngươi không nguyện ý trả lời. Vậy coi như U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Mục Vân lời này. Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệt Khả hai người. Đều là nhìn về phía Mục Vân. Gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì, tự tin mà nói đến bây giờ tựa hồ không có chút nào lo lắng. Gia hỏa này đầu óc hư mất sao, ngũ phẩm chân tiên tại trước mặt chúng ta nói cái gì khoác lác. Nhìn xem Mục Vân, Lục Diệt Khả dẫn đầu chịu đựng không nổi, trực tiếp xuất thủ. Một đạo giải lụa màu trắng đánh ra, giống như một đầu bạch xà hướng phía Mục Vân quấn quanh mà đi. Thấy cảnh này, Mục Vân Sâm cười một tiếng, U Ngữ kiếm xuất thủ. Kiếm ra quát khẽ một tiếng. Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Xuy xuy thanh âm. Không ngừng vang lên. Một kiếm kia. Trực tiếp đem thất luyện mở ra. Thế nhưng là không chỉ như thế. Một kiếm kia. Càng là hướng phía Lục Diệt Khả lao nhanh mà đi. Khả Nhi thấy cảnh này, Lục Viễn Hằng lập tức xuất thủ. Oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lục Viễn Hằng ngăn cản tại Lục Diệt Khả thân trước. Một quyền giết ra. Thế nhưng là cùng Mục Vân va chạm về sau. Thế mà từng bước rút lui. Phịch một tiếng. Nện ở đại điện cột đá phía trên. Thấy cảnh này đi theo Lục Viễn Hằng đến mấy người lập tức cẩn thận. Hiện tại. Nhìn thấy Mục Vân xuất thủ. Bọn hắn mới biết được. Gia hỏa này. Tựa hồ có gì đó quái lạ. Ngươi không phải ngũ phẩm chân tiên. Lục Viễn Hằng nhìn xem Mục Vân. Cũng là kinh nghi bất định. Không có khả năng a. Mục Vân nhìn. Rõ ràng chính là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Không có sai, nhưng là bây giờ nhìn. Lại giống như là thất phẩm chân tiên đồng dạng. Liền hắn đều là bị thiệt lớn ca ca. Ngươi không sao chứ. Lục Diệt Khả nhìn xem Lục Viễn Hằng. An cần nói. Chỉ là hai người đứng chung một chỗ, nhìn quả nhiên là điển hình mỹ nữ cùng dã thú, thực sự là quá không xứng. Mà lại nghe Hồng Kha ý tứ, hai người quan hệ không ít đâu. Thế nào nhìn Mục Vân thế nào cảm giác trong lòng cách ứng. Không có việc gì, Lục Viễn Hằng nhìn một chút Mục Vân, hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi giả heo ăn thịt hổ a, ha ha. Đã như vậy, ta nhìn hiện tại các ngươi tất cả mọi người đều không cần đi. Chuẩn bị chết đi. Lục Viễn Hằng lập tức trực tiếp giết ra. Lục Diệt Khả lo lắng Lục Viễn Hằng càng là trực tiếp đuổi theo. Nhưng là ngay tại giờ phút này, Hồng Kha lại là lập tức đuổi theo. Không cần Mục Vân lại là tại lúc này mở miệng nói. Hai cái cuồng vọng chi đồ. Ta có thể đối phó. Vân Hồng Kha từ Mục Vân trong lời nói nghe ra nộ khí. Lập tức dừng thân. Lại là nhìn xem đi theo Lục Viễn Hằng mà đến mấy thân ảnh. Hiện tại Mục Vân là thể hiện rõ có sát tâm. Kia còn thừa mấy người. Liền không thể sống sót đã như vậy. Hắn liền càng không tất yếu. Tiếp tục che giấu. Vô thượng. Thần đế 131 chương 1300 tìm hiểu tình huống thánh như ý. Đừng lo lắng. Những người này. Một cái cũng không thể bỏ qua. Tốt thánh như ý dù không biết. Hồng Kha là như thế nào nguyện ý nghe theo Mục Vân mệnh lệnh. Nhưng là nàng biết. Mục Vân thủ đoạn nhiều nữa đâu. Lập tức, liên hợp lấy còn lại mười mấy người, cùng nhau tiến lên. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Lục Viễn Hằng, Lục Diệt Khả hai người giao thủ, lại là càng thêm kịch liệt. Chỉ là, ba năm này thời gian, Mục Vân thế nhưng là không có nghỉ ngơi. Thời gian ba năm cùng huyết nhân tranh đấu, hắn đối với mình tiên pháp. Lại lần nữa quen thuộc. Mỗi một kiếm. Có biến đổi lấy chiêu thức. Có thể nói. Một kiếm. Còn là một quyển khác tiên pháp chiêu số. Mà cái này một kiếm. Đã là thay đổi. Đây chính là Mục Vân thủ đoạn. Ngoài dự liệu thấy cảnh này. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Mục Vân ngũ phẩm chân tiên. Bộc phát ra. Hoàn toàn là siêu việt thất phẩm chân tiên thực lực tới. Phanh phanh. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, duy trì tục chỉ chốc lát thời gian, hai đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Kia Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệt Khả hai người, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, chật vật không thôi. Mà nơi này phân tranh thời gian bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh, ngược lại là không có hấp dẫn người nào chú ý. Còn nữa mà nói, mỗi một ngày, toàn bộ vẫn kinh thành bên trong, không biết Bạch Thiên Hắc Dạ phát sinh bao nhiêu tranh đấu. Ai có nhàn tâm đi quản mấy cái này, bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình cũng không tệ. Hai thân ảnh lập tức rơi xuống đất. Lục Viễn Hằng nhìn xem Hồng Pha, lập tức gầm thét lên: Hồng Pha, ngươi ăn cây táo rào cây sung, trợ giúp ngoại nhân ta đã sớm nói qua cho ngươi, để ngươi lăn. Hồng Pha lại là lẩm bẩm, bất đắc dĩ cười khổ nói. Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệt Khả vừa rồi không để ý hắn khuyên can, nhất định phải làm ẩu. Nơi đó cố kỵ hắn cảm thụ, hắn hiện tại làm gì quan tâm hai người. Mà lại, mệnh của hắn là bóp trên tay Mục Vân, Mục Vân muốn giết hắn, không nên quá đơn giản. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân bài sơn đảo hải chi thế, lần nữa đánh tới. Đã các ngươi muốn chết, ta nghĩ, ta cũng không cần lưu tình. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng trực tiếp đồng sát tâm. Lục Viễn Hằng giờ phút này lại là trực tiếp đem Lục Diệt Khả đẩy ra. Lập tức quát: Khả Nhi, đi tìm Diệt Thiên, Thư Vũ hai người, để bọn hắn báo thù cho ta. Ta không đi. Ca ca ngươi không đi đều chết. Nhìn thấy hai người chàng chàng thiếp thiếp bộ dáng, Mục Vân ngược lại là giống như là người xấu đồng dạng, làm chia rẽ uyên ương ngoan thủ. Đều không cần đi. Mục Vân giờ phút này nội tâm căn bản không lưu tình. Một kiếm giết ra, gào thét kiếm minh, dẫn động kiếm giới. Hai thân ảnh lập tức bị kiếm giới trói buộc chặt. Đi Lục Viễn Hằng biết hai người đều chạy không thoát, chỉ có thể hy sinh một người. Một trưởng vỗ ra, phịch một tiếng nện trên người Lục Diệt Khả. Lục Diệt Khả thân ảnh lập tức xông ra kiếm giới. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân căn bản không có ý định lưu thủ. Bàn tay vung lên, một đạo huyết bắt trực tiếp giết ra. Cút! Lục Viễn Hằng giờ phút này trực tiếp xuất thủ. Kia huyết trào tam ấm, trực tiếp phô cách tại Lục Viễn Hằng trên thân thể. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Tam đạo huyết trào trực tiếp đâm xuyên qua Lục Viễn Hằng thân thể. Chỉ là trong đó hai đạo bị Lục Viễn Hằng ngạnh sinh sinh ngăn lại. Vẫn như trước là có một đạo đập sau lưng Lục Diệt Khả. Phúc một ngụm máu tươi phun, Lục Viễn Hằng cả người khí tức tiêu tán. Mà đổi thành một bên, Lục Diệt Khả lại là bằng vào Mục Vân kia một trảo uy lực trực tiếp lui lại. Lục Diệt Khả thân ảnh rơi xuống đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Truy Hồng Pha lập tức quát: Không cần! Mục Vân phất phất tay nói: Những người này toàn giết đi. Nghe đến lời này, Hồng Pha chắp tay mà đứng. Bực này tình huống dưới, hắn sẽ không phản bác. Hồng Pha thậm chí có một loại ảo giác, Mục Vân tại gặp được tam thập tam thiên kiếm môn người, bản thân đáy lòng liền biết mang theo một cỗ nộ khí. Ngày đó lần thứ nhất gặp mặt, hắn chính là cảm giác được Mục Vân đối với hắn tựa hồ có nộ khí, cho nên về sau mới có thể quyết định dẫn đầu giết Mục Vân. Mà bây giờ nhìn, Mục Vân tựa hồ đối với hắn quả nhiên là nộ khí tại ngực. Dạng này hắn nhìn thấy Mục Vân thời điểm càng nhiều hơn ra một tia sợ hãi. Hắn làm sao biết, theo Mục Vân không ngừng tiếp cận tam thập tam thiên kiếm môn, kiếp trước đủ loại hiện hiện trước mắt, hắn nhìn thấy tam thập tam thiên kiếm môn hết thảy, đều cảm giác được phẫn nộ, muốn gào thét. Cho nên nhìn thấy bọn gia hỏa này ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, hắn không muốn ẩn nhẫn, chỉ nghĩ trực tiếp một đấm đập chết. Đơn giản thô bạo nhưng là có hiệu quả nhất. Trong tiền thính sự tình tự nhiên là có người đi xử lý. Mà gần nửa ngày thời gian về sau, kia Hạ Sâm cùng Huyết Vãng Sinh hai người cũng là chiết thân mà quay về. Nhìn thấy hai người, đám người lần nữa tụ tập. Tin tức gì? Hạ Sâm cùng Huyết Vãng Sinh hai người nhìn xem Mục Vân. Mục công tử, dò nghe, hiện tại cách này vẫn tinh thành bên trong có chừng hơn một vạn người. Theo bọn hắn nói, đây đều là may mắn còn sống sót đệ tử. Đại khái đều là thủy khu, hỏa khu, thổ khu những người thí luyện đến mức kim khu cùng một khu. Tất cả mọi người không biết, tựa hồ kim khu cùng một khu đệ tử. Thực lực tối cường. Đại khái đều là cửu phẩm chân tiên dẫn đội. Bọn hắn có được chính mình quyền quyết định. Cho nên cũng không cùng những người này liên hệ. Huyết vãng sinh cung kính nói. Hạ Sâm tiếp lời. Hiện tại. Thánh mộ bên trong đến cùng còn thừa nhiều ít người. Ai cũng không biết. Bất quá. Tại cái này vẫn tinh thành bên trong. Đám người lại là chia tứ đại bè cánh. Nhị thập tam phong đến 26 phong bốn vị dẫn đội đệ tử. Ngưng tụ tại Bắc Môn kia một mảnh. Ai muốn vào thành. Nhất định phải giao nạp Thái Dương Đan. Rất nhiều người bởi vì chưa đóng nổi Thái Dương Đan. Bị đuổi ra thành bên ngoài. Trực tiếp bị huyết nhân giết Hạ Sâm nói nơi đây. Nội tâm khó tránh khỏi có phần thỏ tử hồ bi cảm giác. Những tên kia. Đều là đến từ từng cái bạc ngân cấp thế lực đệ tử cùng một ít tán tu. Bản thân không có đoàn đội. Có thể nào chống lại liên hợp lại đông đảo đệ tử. Lần này nếu không phải Mục Vân tại nơi này bọn hắn chỉ sợ vào thành đều vào không được. Huyết vãng sinh mở miệng lần nữa. Cửa nam chính là cửu tiên các đệ tử. Nghe nói dẫn đội là thân công vũ. Chính là cửu tiên các nổi danh đệ tử. Vốn là lục phẩm chân tiên cảnh giới. Tại cách này thánh mộ bên trong. Tựa hồ đạt được kỳ ngộ. Đến bát phẩm chân tiên cảnh giới. Bên người còn có một cách lạc dung trời. Bát phẩm chân tiên cửa Tây là sinh tử tông đệ tử. Sinh các đệ nhất thiên tài Hà Tử Dục đệ đệ Hà Tử nhưng phía đông. Chính là Hồng Pha nói tới Yến Huyền. Thập thất phong lính đội đệ tử. Nghe nói còn có thập lục phong lính đội đệ tử Tuyên Thản Nhiên tại hai người đều là bát phẩm chân tiên cảnh giới nghe đến lời này. Mục Vân nhẹ gật đầu. Toàn bộ vẫn tinh thành bên trong. Chính là có bốn cố lực lượng lại khống chế. Đương nhiên. Không bài trừ một ít ẩn nấp người. Mục Vân nhìn xem Hồng Kha. Nói. Dựa theo lời ngươi nói. Hỏa khu phụ trách đệ tử. Đã là thất phẩm chân tiên cảnh giới. Kia thủy khu. Chí ít đều là bát phẩm chân tiên. Một khu cùng kim khu. Đều là cửu phẩm chân tiên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hồng Kha gật đầu nói. Mà lại. Kim khu. Ta đoán không lầm. Tứ đại hoàng kim cấp thế lực. Đứng đầu nhất đệ tử. Bao quát trước năm phong đứng đầu nhất đệ tử. Đều ở trong đó. Người tuy ít. Nhưng là. Phân tranh hẳn là kịch liệt nhất lời này vừa nói ra. Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Hắn đại khái cũng là biết. Tâm nhi khả năng tại kim khu cũng có thể là tại một khu. Chỉ là dùng thực lực của hắn bây giờ muốn đối phó những người kia còn là quá khó. Tứ phẩm chinh lệch cảnh giới. Lại thêm. Những tên kia. Chỉ sợ ít nhất là yêu nghiệt thiên tư. Không phải dễ đối phó như vậy thế nhưng là cái này vẫn tinh thành. Cũng không phải là cái gì phúc địa. Căn bản không có nồng đậm thiên địa tiên khí. Hắn hiện tại thiếu khuyết. Chính là tính tỏa xuống tới. Lính ngộ 3 năm qua chiến đấu đoạt được. Sau đó chuyển hóa thành cảnh giới của mình chỉ cần cái này vẫn tinh thành bên trong. Không có cửu phẩm chân tiên võ giả. Các ngươi liền không cần e ngại nhìn xem đám người trầm mặc không nói. Tựa hồ có chút lo lắng. Mục Vân chậm rãi nói. Mà lại. Đã Yến Huyền. Tuyên Thản Nhiên hai người. Cùng Lục Viễn Hàng bốn người là tách ra. Bên kia có thể thấy được. Cái này hai đội. Mặc dù đều là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Nhưng là giữa lẫn nhau không cùng nếu là liên hợp cùng một chỗ. Chúng ta cần kiêng kỵ. Chỉ là hiện tại. Không cần phải lo lắng Mục Vân lời này. Như là cho đám người an tiếp theo viên thuốc an thần. Còn có Hồng Kha giờ phút này cũng là mở miệng nói. Theo ta được biết. Lục Viễn Hằng người này. Bởi vì tướng mạo xấu xí. Đã từng cùng Dịch Thiên. Thư Vũ hai người. Có rất lớn mâu thuẫn. Trước đó là bởi vì Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệt Khả tại. Đoán chừng Dịch Thiên cùng Thư Vũ sẽ không thế nào. Nhưng là bây giờ. Lục Viễn Hằng không tại. Lục Diệt Khả bị ngươi kích thương. Đoán chừng Diệt Thiên cùng Thư Vũ hai người. Khẳng định hội xuống tay với Lục Diệt Khả. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hảo. Đại gia liên tục 10 ngày. Đủ mệt mỏi. Vừa tới cách này vẫn tinh thành bên trong. Liền lại là một trận tranh đấu. Đều nghỉ ngơi một chút đi, Mục Vân phân phó. Trực tiếp quay người. Đi đến trong phòng của mình. Hơi có vẻ cũ nát phủ để bên trong, dần dần an tĩnh lại, trong không khí mùi máu tươi cũng là dần dần biến mất. So với cũ nát phủ để bên trong yên tĩnh, giờ này khắc này, một tòa ba tầng lầu các bên trong. Lục Diệt Khả một thân màu hồng váy dài, lại là nhiễm vết máu. Nàng ngồi tại một trương kim trên giường, chậm rãi khôi phục. Một tiếng cọt kẹt vang lên, ngay tại giờ phút này, cửa gian phòng bị đẩy ra, hai thân ảnh kết bạn mà tới. Trong đó một đạo, thân mang trường sam màu trắng, tay cầm quạt lông, nhìn suốt trần trắng nõn, cho người cảm giác rất là thanh tĩnh trang nhã. Một người khác thì là khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cao ráo, khí vũ hiên ngang. Thư Vũ Dịch Thiên nhìn thấy hai người đi vào phòng, Lục Diệt Khả trên mặt canh gác chi sắc rơi xuống, nhưng lại là bất mãn nói: ta nói qua a, gian phòng của ta, trừ ca ca, các ngươi không thể tùy ý tiến nhập. Nghe đến lời này, kia Dịch Thiên vừa định mở miệng, lại là bị Thư Vũ giữ chặt. Thư Vũ đi lên phía trước, nhìn xem Lục Diệt Khả, cười nhạt nói: cũng có thể, ngươi quá không tín nhiệm ta nhóm. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, ngươi ca ca chết rồi, cho nên vội vàng ghé thăm ngươi một chút, mà lại chuẩn bị tìm cái kia Mục Vân báo thù. Thật nghe đến lời này, Lục Diệt Khả lập tức trên mặt lộ ra ánh mắt cừu hận, nói: Mục Vân, tên kia gọi Mục Vân, ta nhất định muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Nghe đến lời này, Thư Vũ trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Bất quá, hai người chúng ta không nhất định là kia Mục Vân đối thủ, tăng thêm ngươi mới được. Cho nên ngươi nhất định phải trước dưỡng tốt trên người mình thương mới được. Nghe đến lời này, Lục Diệt Khả nhẹ gật đầu, nói. Thư Vũ xuất ra một cái đan dược, nhìn xem Lục Diệt Khả nói: ngươi nhận công kích, làm bị thương thân thể, cái này một cái đan dược tên là Bách Chuyển Lưu Ly Đan. Đan dược đối ngươi thương thế có chỗ cực tốt, ta lo lắng thời gian lâu dài, kia Mục Vân nếu là làm ra ứng đối, chúng ta liền phiền phức. Nghe đến lời này, Lục Diệt Khả do dự một chút, vẫn gật đầu. Tốt, Lục Diệt Khả không nói hai lời, nuốt vào đan dược. Nhìn thấy Lục Diệt Khả đem đan dược nuốt vào, Thư Vũ cùng Dịch Thiên hai người trong mắt một vòng cười lạnh dần dần hiện hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi còn không đi? Lục Diệt Khả lạnh lùng nói. Vô Thượng Thần Đế 131 chương 1301 cho ta một cái thuyết pháp đi. Dược hiệu lập tức phát tác. Chúng ta đi. Ngươi làm sao bây giờ, ngươi ca ca không tại? Tự nhiên là chúng ta chiếu cố ngươi. Nghe đến lời này, Lục Diệt Khả lập tức sáng tỏ. Hai người này không có ý tốt. Các ngươi đối đan dược động tay chân. Lời này vừa nói ra, Dịch Thiên lập tức cười lạnh. Lục Viễn Hàng, Lục Diệt Khả, các ngươi ỷ vào ra ra mình là tông môn trưởng lão, cả ngày mũi vỉnh lên trời. Hiện tại chúng ta chẳng qua là cầm lại lợi tức. Dịch Thiên sắc mặt đột nhiên biến. Đột nhiên xé mở lồng ngực quần áo. Dịch Thiên nhìn xem Lục Diệt Khả, lạnh lùng nói: nhìn thấy sao, cái này ngực vết thương là ngươi kia ca ca phách lên. Ta Dịch Thiên đời này khó quên. Cút! Lục Diệt Khả lại là lập tức mắng: các ngươi đối đãi với ta như thế, gia gia của ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mà lại gia gia của ta bên ngoài tôn Ninh Vân, các ngươi không phải không biết a. Ninh Vân nghe được cái tên này, Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người lập tức sắc mặt biến hóa. Cái tên này bọn hắn tự nhiên là biết. Sợ cái gì? Thư Vũ lập tức quát: chúng ta đã hạ độc, một hồi ngươi hồi giống như thần tiên tiêu dao tự tại. Đến mức Ninh Vân, để hắn hào hào cùng Mục Vân đấu. Chính là nghe đến lời này, Lục Diệt Khả trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Ngươi cùng ngươi ca ca làm những cái kia chuyện xấu xa, ai không biết. Lần này tựa như đối ngươi ca ca như thế. Đối với chúng ta đi Dịch Thiên cười gằn, nhào tới. Gian phòng bên trong, một mảnh thanh âm trầm thấp, liên tục. Từ từ, hai thân ảnh từ trong phòng đi ra. Chính là Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người. Hai người chỉnh lý quần áo, nhìn nhau cười một tiếng, lập tức dậm chân rời đi. Mà gian phòng bên trong, Lục Diệp Khả thi thể, dần dần lạnh buốt. Cách này một ngày, vẫn tinh thành bên trong. Huyết Vãng Sinh đột nhiên vội vàng trở lại phủ đệ bên trong. Một công tử đâu nhìn thấy Hạ Sâm cùng Thánh Như Ý, Huyết Vãng Sinh lập tức nói. Ở bên trong đâu, sự tình gì, ngươi vội vàng hoảng nhìn xem Huyết Vãng Sinh tựa hồ rất gấp, hai người khó hiểu nói. Việc lớn không tốt. Lục Diệp Khả chết rồi. Hiện tại vẫn tinh thành bên trong đều đang nói. Một công tử giết Lục Diệp Khả. Đồng thời còn đem nàng trước cho cái kia Huyết Vãng Sinh lập tức lo lắng nói. Cái gì nghe đến lời này, Hạ Sâm cùng Thánh Như Ý hai người đương nhiên biết, cái này hoàn toàn chính là nói bậy. Ai giải tin tức ngay tại giờ phút này, Mục Vân thân ảnh bước ra. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, ba người chắp tay. Huyết Vãng Sinh thấp giọng nói. Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người nghe đến lời này. Mục Vân trong mắt một vòng tiếu dung xuất hiện. Hai người bọn họ dần dần, Mục Vân khói mắt tiếu dung càng ngày càng thịnh. Đi đi đi nơi nào nghe đến lời này, ba người lập tức sững sờ. Ta đột nhiên cảm giác. Nơi này quá cũ nát. Chúng ta đổi chỗ khác đi, Mục Vân chậm rãi mở miệng nói. Ta nhìn Dịch Thiên, Thư Vũ hai người ở lại Vũ Các. Ba tầng lầu các. Trang trí bảo tồn rất hoàn mỹ. Rất tốt, nghe đến lời này. Ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Bọn hắn biết Mục Vân thực lực không tầm thường. Xem ra lần này Mục Vân vừa tới vẫn kinh thành bên trong. Liên tục bị trêu chọc. Đã là giận kể từ đó vừa vặn. Bớt những tên kia coi là. Bọn hắn là dễ khi dễ. Đều đi ra Hạ Sâm ba người. Lập tức bắt đầu triệu tập đám người. Mà lúc này giờ phút này. Hồng Kha chạy tới. Nhìn thấy đám người tư thế. Lập tức đối Mục Vân nói. Mục công tử. Thuộc hạ cũng không phải không tin ngươi. Chỉ là kia Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người. Mặc dù đơn thuần thực lực tổng hợp. Khả năng còn không bằng Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệp Khả hai người. Thế nhưng là hai người này. Thế nhưng là có rất nhiều thủ đoạn. Khó chơi vô cùng. Không sao cả, Mục Vân vung tay lên. Ngắt lời nói. Hai người bọn họ. Hẳn phải chết không nghi ngờ nghe đến lời này. Hồng Kha còn muốn nói điều gì. Nhưng lại là bị Thánh Như Ý ba người giữ chặt. Ba người bọn họ cùng Mục Vân cùng một chỗ sinh sống 3 năm. Tự nhiên biết. Mục Vân vào giờ phút này. Là không thể nào làm ẩu. Thế nhưng là Hồng Kha lại là không biết. Nhìn thấy Mục Vân tự tin biểu lộ. Hồng Kha nội tâm 10 phần lo lắng. Dù sao, Mục Vân nếu là chết rồi. Hắn cũng là chết không có chỗ chôn. Mà lúc này giờ phút này, Vũ Các bên trong. Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người ngồi đối diện nhau. Trên mặt bàn một ít mỹ vị đều là bọn hắn từ thành bên trong đệ tử trên thân thu nạp mà tới. Tại cách này trong tuyệt địa còn có thể ăn vào mỹ vị như vậy, đối tu luyện cùng thực lực đều có chỗ trợ giúp mỹ thực. Quả thực là hưởng thụ. Chập chập. Đừng nói a, Lục Diệt Khả mặc dù bị Lục Viễn Hằng tới tay, nhưng là vẫn để người hưởng thụ. Thư Vũ cười hắc hắc, trong mắt đầy là hồi ức. Dịch Thiên cũng là cười nói. Chỉ tiếc. Chỉ có thể hưởng thụ một lần. Nữ nhân này giữ lại. Chúng ta liền muốn cóng nồi. Lần này. Mục Vân giết Lục Viễn Hằng. Lục Diệt Khả trở về không lâu chính là bỏ mình. Toàn bộ vứt cho hắn, coi như Ninh Vân biết chuyện này. Tìm phiền toái cũng sẽ tìm Mục Vân. Không liên quan gì đến chúng ta. Phanh. Chỉ là. Liền xem hai người bàn luận sôi nổi nhau nhau ở giữa. Vũ Các bên ngoài. Một đạo phanh tiếng vang. Đột nhiên vang lên. Dịch Thiên Thư Vũ ra nhận lấy cái chết, một đạo trầm thấp tiếng quát. Điếc màng nhĩ người. Tiếng quát vang lên toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người lập tức ngẩn ngơ. Là ai to gan như vậy, lại dám tại bọn hắn vũ các bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Toàn bộ vũ các, trên dưới ba tầng. Thế nhưng là tụ tập bọn hắn tam thập tam thiên kiếm môn mấy phong 400-500 tên đệ tử. Những đệ tử này, phần lớn là tam phẩm chân tiên phía trên cảnh giới. Tại cách này vẫn tinh thành bên trong, cũng là một cố không tầm thường thực lực. Đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn nguyên bản bốn người chính là thất phẩm chân tiên, liền có thể cùng mặt khác tam phương chống lại nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là bây giờ, thế mà là có người dám can đảm ở bọn hắn vũ các bên ngoài la to. Sống được không kiên nhẫn sao? Là ai tại la to? Thư Vũ tay cầm quạt lông, bất mãn nói. Khởi bẩm thư sư huynh, là, Mục Vân một tên đệ tử run run rẩy rẩy tiến đến, khẩn trương nói. Thứ không có tiền đồ. Thư Vũ lập tức mắng. Kia Mục Vân bất quá là ngũ phẩm chân tiên, mà lại hắn mang theo người liền hơn 20 cái. Chúng ta 400-500 người, sợ cái gì đem các đệ tử triệu hồi? Hắn dám đến, liền làm thịt hắn. Vâng, Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đi ra đại điện bên ngoài. Bọn hắn không tin Mục Vân dám ở cái này trước mắt bao người ra tay với bọn họ. Trọng yếu nhất là bên cạnh bọn họ, thế nhưng là có 400-500 tên đệ tử. Đối mặt 20 người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai thân ảnh thẳng tắp bước ra vũ các bên ngoài. Giờ phút này, vũ các ngoài cửa, lần lượt từng thân ảnh cách xa xa khoảng cách nhìn xem nơi này. Mục Vân đứng tại phía trước, nhìn xem vũ các cửa vào. Dịch Thiên, Thư Vũ, ta Mục Vân cùng các ngươi không cửu không oán. Các ngươi vì cái gì vu hãm ta? Mục Vân mở miệng quát. Lục Viễn Hằng, là ta Mục Vân giết đến. Nhưng là Lục Diệt Khả rõ ràng là hai người các ngươi, trước nữ sau giết, ngược lại là đóng đến trên đầu ta. Các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái thuyết pháp, cho ngươi một cái thuyết pháp? Nghe đến lời này, Dịch Thiên lập tức cười nhạo nói. Mục Vân, dám nghĩ dám làm, tất cả mọi người là nam nhân. Lục Diệt Khả tiểu thư, tướng mạo mỹ mạo, ngươi đồng ý đồ xấu, tình có thể hiểu. Thế nhưng là giết hai huyên muội, ngươi quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Mục Vân cười lạnh. Là ta giết, ta sẽ cực kỳ phương phương thừa nhận. Không phải ta làm. Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, treo trên người ta. Ta Mục Vân há có thể thủ hai người các ngươi vu hãm? Mục Vân thanh âm giống như sấm rền nổ tung, truyền khắp toàn bộ Bắc khu. Bị Mục Vân như thế ngay trước mặt mọi người chất vấn, Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người bản đều là hạng người tâm cao khí ngạo, giờ này khắc này chỗ nào chịu đựng được. Nhìn xem Mục Vân, lập tức trong mắt ông tuôn ra mà ra cường đại sát ý. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng tụ đến. Không bao lâu, toàn bộ vũ các bên ngoài đã là xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Thư sư huynh, ta nghe nói có cái bỏ ngựa chạy đến chúng ta vũ các đến nháo sự rồi. Một tên dáng người khôi ngô nam tử đi lên phía trước, cười nhạo nói. Ha ha, cái gì bỏ ngựa, ta xem là sâu kiến a. Một tên khác dẫn đội nam tử cũng là tại lúc này đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân trong mắt đầy là cười nhạo. Từ từ, Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người phụ tá đắc lực đều là đi ra. Bọn hắn đám người ở chỗ này ở sấp xỉ 3 năm, thâm căn cố đế. Nơi đây liền xem như mặt khác tam phương cũng không dám đắc tội bọn hắn. Mục Vân mang theo 20 người liền chạy đến muốn diệt bọn hắn. Si tâm vọng tưởng nhìn xem trong mắt những người này tiếu dung, Hạ Sâm, Thánh Như Ý, Huyết Vãng Sinh ba người lại là trầm định tự nhiên, căn bản không lo lắng. Bọn hắn đối Mục Vân thực lực bản thân rất tự tin, chỉ có Hồng Pha cả người nội tâm chột dạ. Nhất là nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử tụ đến, từng cái vinh váo hung hăng tư thế, coi như hắn là thất phẩm chân tiên cảnh giới cũng là có chút sợ hãi. Kia thế nhưng là 400-500 người, Coi như Mục Vân lợi hại hơn nữa, xa luôn chiến vòng đi lên, cũng đem Mục Vân mài chết. Thế nhưng là quay người nhìn về phía Mục Vân, lại là phát hiện, gia hỏa này, nơi nào có một điểm sợ hãi tư thế. Mà lại đi theo Mục Vân 20 người, cũng là từng cái khí định thần nhàn. Bọn gia hỏa này, Mục Vân đến cùng là cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê rồi hảo. Đừng nói nhảm. Trần Dục, Hách Lượng, Lý Thạc, ba người các ngươi, liền cho bọn hắn một ít nhan sắc nhìn xem thôi. Dịch Thiên giờ này khắc này hé miệng cười nói, Mục Vân thực sự là quá tự ngạo, liền xem như lợi hại hơn nữa, thế nhưng là bọn hắn người đông thế mạnh, 400-500 người cùng nhau tiến lên, cho dù cường đại hơn nữa, Mục Vân cũng sẽ bị mài chết. Tốt, Trần Dục chính là vừa rồi dẫn đầu ba người một trong, cười lạnh một tiếng, đi ra phía trước. Trần Dục cười nhạo nói, các huyên đệ, nhiều người như vậy trong bóng tối nhìn xem đâu, cũng đừng làm cho chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn mất mặt. Vâng bá bá bá. Trần Dục, Hách Lượng, Lý Thạc ba người mang theo sau lưng đông đảo đệ tử lập tức xung phong ra ngoài. Làm thịt cái này thằng danh con, ai trước hết giết hắn. Lão tử hôm nay cho hắn tìm thập nữ nhân vui a vui a. Thái Dương Đan, ban thưởng 1000 vạn khỏa. Ba người lập tức xuất lính lấy sau lưng đám người, lao vùng vụt tới, ô ép một chút đám người, lập tức hướng phía 20 người đánh tới. Mọi người chung quanh công khai, ngầm lấy nhìn xem trận chiến này đám võ giả, từng cách đều là lắc đầu thở dài. Cái này Mục Vân, chưa từng nghe qua cái gì danh khí, không nghĩ tới, để chứng minh trong sạch của mình, thế mà là làm ra loại này muốn chết phương thức tới. 3 năm này, Dịch Thiên bọn người ở tại Vẫn Tinh Thành Bắc Khu, có thể nói là hô phong hoán vũ. Không thiếu nữ võ giả không thể không hiến thân, không ít nam võ giả càng là đánh mất tính mệnh, tài nguyên tu luyện càng là bị cướp đoạt không còn. Ai dám chọc, nhưng là bây giờ gia hỏa này tự mình đi chịu chết thực sự là không sáng suốt a. Chỉ là thời khắc này Mục Vân nhìn xem những cái kia vọt tới thân ảnh, khóe miệng lại là mang theo cười lạnh.